Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. 680. Không trả nổi giá lớn. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo bên này chiến đấu tin tức phát ra tới, lập tức liền đưa tới toàn thế giới thảo luận, dân chúng của Trung vực là cao hứng. Mà cái khác bốn vực dân chúng thì là rất bất đắc dĩ, nhất là có gia nhân ở Đông Linh Quốc bên này tham gia quân ngũ tác chiến, bọn hắn đều là phi thường lo lắng. Hồ Hảo hôm nay nhưng không đơn thuần là phát tiến công Đông Hiển Quốc liên quân sự tình, còn có ban bố tiến công Đông Linh Quốc liên quân sự tình. Đêm qua, liền Tây Nam đoạn bên này, bộ đội Hồ Hảo liền tiêu diệt liên quân vượt qua 600 ngàn người, hiện tại chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bệ hạ, vừa rồi Hồ Hảo bên kia phát tin tức ra đến rồi. Lúc này ở Đông Hiển Quốc hoàng đế vị trí, Hiển Chấn Cần vừa mới, liền thấy một cái tướng quân vội vã chạy tới đối hắn hô hào. Hồ Hảo bên kia tin tức gì? Hiển Chấn Cần nghe được, một chút còn chưa kịp phản ứng. Hồ Hảo, bộ đội Hồ Hảo, hôm nay đã chính thức đối với chúng ta Đông Hiển Quốc liên quân triển khai công kích, không, là hôm qua, đêm qua. Hiện tại bọn hắn chúng ta Đông Hiển Quốc bên này tiêu diệt liên quân vượt qua 300 ngàn người. Đồng thời, hiện tại bộ đội còn tại triển khai còn đang tấn công liên quân tại chúng ta bên này bố trí đảo thứ nhất phòng tuyến. Người tướng quân kia nhìn xem Hiển Chấn Cần báo cáo nói. Ngươi nói cái gì? Hiển Chấn Cần nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem người tướng quân kia. Bệ hạ, hiện tại các vị tướng quân đều ở bên kia chờ ngươi, mọi người thì là vừa mới biết tin tức, mà lại tin tức này, Hồ Hảo bên kia nói là hết hạn đến 5 giờ sáng, hiện tại đã là 8 giờ sáng. Cũng không biết bộ đội Hồ Hảo có hay không tiếp tục đánh xuống địa phương nào, cho nên bệ hạ, hiện tại các vị tướng quân đang chờ ngươi nghĩ đối sách. Vị thiếu tướng kia nhìn xem Hiển Chấn Cần nói. Đáng chết. Hiển Chấn Cần nghe được, bước nhanh hướng chỗ làm việc đi đến, hắn là thật không nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo thế mà nhanh như vậy liền tiến công. Mà tại cái khác trung vực quốc gia, những dân chúng kia nhao nhao gọi tốt, bởi vì bộ đội Hồ Hảo rốt cuộc xếp ra tới, chỉ cần bộ đội Hồ Hảo xếp ra tới, như vậy trung vực liền có hy vọng. Quá tốt rồi, bộ đội Hồ Hảo rốt cuộc xếp ra tới, ngày hôm qua một số người còn nói Hồ Hảo là lừa đảo, người ta hôm nay liền xếp ra đến rồi. Những hoàng đế kia không phải liền là lo lắng phải trả tiền cho Hồ Hảo. Người ta đánh trận không cần tiền a, không có tiền đánh như thế nào? Đúng đấy, những hoàng đế kia, ai sẽ cân nhắc chúng ta những này dân chúng bình thường a? Dù sao tiền tại trên tay của bọn hắn quốc gia xong, bọn hắn cũng có tiền xài, bọn hắn nhưng không nguyện ý lấy tiền cho Hồ Hảo. Ủng hộ Hồ Hảo, đem những địa bàn kia cho đoạt, như thế chúng ta ngay tại Hồ Hảo che chở phía dưới. Rất nhiều dân chúng của Trung vực đều tại trên Internet nhắn lại. Mà chân chính cao hứng chính là Triệu Ngạo. Triệu Ngạo không nghĩ tới, Hồ Hảo nói trong vòng 3 ngày, hôm nay liền thật đánh lên. Lúc này Triệu Ngạo vừa rồi ăn xong điểm tâm, liền thấy tin tức này cao hứng phi thường. Nhìn xem chấm liền biết, Hồ Hảo như thế một người trẻ tuổi, chúng ta sẽ nói dối, hiện tại bọn hắn biết đi. Triệu Ngạo khá cao hứng đối với ngồi ở chỗ đó ba con trai nói. Hắn ba con trai theo thứ tự là trưởng tử Triệu Lâm Nhị, thứ tử Triệu Lâm Phong, tiểu nhi Triệu Dừng Phát. Phụ hoàng, Hồ Hảo lợi hại như thế. Vì cái gì bọn hắn Đông Linh Quốc liền không có coi trọng đâu, nếu như ngay từ đầu bọn hắn liền coi trọng, như vậy Đông Linh Quốc cũng sẽ không như vậy à, ta nghe nói, hiện tại Đông Linh Quốc hoàng đế, khống chế diện tích phi thường nhỏ, mà lại Hồ Hảo cũng không nghe hoàng đế của bọn hắn, cái này lại là vì cái gì? Triệu Lâm Nhị mở miệng nói ra, hắn hiện tại cũng chỉ là 16 tuổi, là làm tương lai người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Cho nên có cái gì không hiểu, hắn đều sẽ hỏi Triệu Ngạo. Ai, đây là hoàng gia chúng ta cùng thế gia bệnh chung, Đông Linh Quốc ví dụ cần cho ta nhóm chúng ta những này hoàng gia bừng tỉnh. Hồ Hảo là một người đại tài, nhưng là vì cái gì không bị hoàng đế của bọn hắn trọng dụng. cũng là bởi vì chúng ta quá cân nhắc lợi ích của thế gia, mà không có đi cố kỵ lợi ích của dân chúng bình thường. Lúc bình thường còn tốt, nhưng là một khi phát sinh chiến tranh như vậy, dân chúng liền sẽ vứt bỏ chúng ta. Đây chính là vì cái gì, chấm một mực tại đề bạt tuổi trẻ không phải thế gia quân nhân, hiện tại cho thời gian của chúng ta không nhiều, đến bây giờ vị trí, chấm cũng chỉ đề bạt 7 cái thiếu tướng, 11 cái chuẩn tướng. Bởi vì mọi người đều không có công lao, chấm cũng không biết đề bạt những người kia có phải thật vậy hay không có tài năng. Lần này, chúng ta đưa 400 máy bay chiến đấu đi Hồ Hảo bên kia, Trương Đức Bưu bên kia đáp ứng chúng ta, nguyện ý cho chúng ta bồi dưỡng 400 tên sĩ quan. Chấm chuẩn bị tuyển chọn một nhóm không phải con em thế gia tiến về Hồ Hảo bên kia, toàn bộ là trung tá thượng tá cấp bậc, đến Hồ Hảo bên kia đi tham gia chiến đấu, chờ bọn hắn trưởng thành, chấm liền đem bọn hắn triệu hồi đến, tất cả đều đảm nhiệm thiếu tướng, chuẩn tướng. Ai, Đông Linh Quốc Hoàng đế, lúc trước chính là không tin Hồ Hảo, thực ra phóng tới Trung Linh Quốc chúng ta đến, chấm đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng Hồ Hảo, dù sao ngay từ đầu, ai cũng không biết tương lai là cái dạng gì, chỉ có hiện tại chúng ta thấy được, mới có thể bừng tỉnh. Ba người các ngươi ai, nhớ kỹ, có thể vĩnh bảo hoàng gia chúng ta truyền thừa, không phải thế gia, mà là dân chúng, các ngươi muốn coi trọng dân chúng của chúng ta, muốn bảo đảm hộ ích lợi của bọn hắn, bảo đảm hộ ích lợi của bọn hắn, liền là bảo vệ hoàng gia chúng ta lợi ích, mà những thế gia kia, bọn hắn chỉ là đại biểu bọn hắn ích lợi của mình. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, đối trước mặt hắn ba con trai nói, vâng. Ba cái tuổi không lớn lắm nhi tử đều là đứng lên chắp tay nói, ngồi xuống, các ngươi còn nhỏ, chấm còn có thể vì các ngươi chống một đoạn thời gian, cho nên ba người các ngươi đều phải học tập thật giỏi, mặc kệ là học tập quản lý bách quan, còn phải học tập quản lý dân chúng, lúc không có chuyện gì làm, liền đi trong dân chúng ở giữa đi một chút, phải biết bọn hắn cần gì. Tốt, chấm hiện tại muốn đi quân bộ bên kia, đoán chừng quân bộ bên kia những tướng quân kia tất cả đều đến, bọn hắn không ai từng nghĩ tới. Hồ Hảo hiện tại là thật xếp ra đến rồi. Triệu Ngạo vừa cười vừa nói, vâng. Ba người bọn hắn nói, rất nhanh Triệu Ngạo liền đứng lên đi ra phía ngoài. Hôm nay tâm tình của hắn không tệ, Hồ Hảo đi ra, bao nhiêu là giảm bớt áp lực của hắn, bằng không, Trung Linh Quốc cũng không biết một mực như thế an toàn xuống dưới, nhưng là bộ đội Hồ Hảo đi ra, như vậy Trung Linh Quốc liền có khả năng sẽ không bị chiến hỏa tập kích quấy rối. Mà Hiển Chấn Cần liền không có tâm tình tốt như vậy, lúc này hắn đến quân bộ lâm thời làm việc nơi trốn, những thượng tướng kia thấy được hắn tới đều là cúi đầu. Hiển Chấn Cần không có để ý bọn hắn, mà là đến chủ vị mặt ngồi xuống, cầm máy tính liền bắt đầu nhìn hiện tại Hồ Hảo bên kia ban bố tin tức. Xem hết về sau, mặt đều đen. Nói một chút a, không phải nói Hồ Hảo lừa bịp lừa chúng ta sao? Hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã xếp ra tới, mà lại tại công kích chúng ta mặt phía nam liên quân. Nếu như Hồ Hảo đem liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội tất cả đều đánh bại, chúng ta liền có 6 cái tỉnh sẽ rơi xuống Hồ Hảo trên tay, đến lúc đó liền thành Đông Linh Quốc lãnh thổ. Hiển Chấn Cần nhìn xem phía dưới những tướng quân kia, lớn tiếng hô hào. Bệ hạ, chúng ta đã thông chi đặc sứ, để bọn hắn tiến về Trương Đức Bưu bên kia, liền quân phí sự tình đạt thành hiệp nghị, nhưng là, hiện tại bọn hắn Trương Tư lệnh còn chưa thức dậy, chúng ta đặc sứ còn đang chờ. Một cái thượng tướng đứng lên mở miệng nói ra. Đạt thành hiệp nghị. Hồ Hảo ngày hôm qua lời nói các ngươi đều quên, muốn đạt thành hiệp nghị thì là tại bọn hắn xuất binh trước đó liền phải đạt thành, xuất binh về sau không coi là đáng chết. Các ngươi lầm nước. Hiển Chấn Cần lớn tiếng mắng lấy. Bệ hạ, bây giờ còn có cơ hội, Hồ Hảo bên kia, trước đó hoàn toàn là không có tin tức truyền đến, hôm nay bọn hắn ban bố nói tập kích bọn hắn trong nước liên quân, tiêu diệt quân địch hơn 600 ngàn, ta nhìn cái này không nhất định là thật, liên quân bên kia là không hề có một chút tin tức nào. Cái kia Vu tướng quân đứng ở nơi đó, còn tại chửi bới Hồ Hảo. Liên quân bên kia không có tin tức, chính là chấp nhận Hồ Hảo tin tức chân thực tính, cái này còn có cái gì nghi vấn, hôm qua liền ngươi nói Hồ Hảo là lừa bịp lừa chúng ta, để chúng ta bỏ lỡ thu phục phương Nam lãnh thổ sự tình, bây giờ còn đang kiên trì như thế, nhất định phải chờ Hồ Hạo đem chúng ta Đông Hiển quốc tất cả đều chiếm lĩnh đi, ngươi mới có thể nói Hồ Hạo nói lời là chân thật sao? Một cái thượng tướng đứng ở nơi đó, đối cái kia Vu tướng quân mở miệng nói ra. Hiện tại bộ đội Hồ Hạo đã xếp ra tới, mặc kệ hắn nói là thật hay giả, hiện tại bộ đội của bọn hắn đã tại chúng ta lãnh thổ phía trên tác chiến, tiêu diệt chúng ta lãnh thổ phía trên quân địch. Căn cứ hiện tại tình báo biểu hiện, liên quân tại quốc gia chúng ta cũng chỉ là 3 triệu người, Hồ Hạo ngay cả hơn 15 triệu liên quân cũng dám đánh, hắn sẽ còn sợ chúng ta trong nước 3 triệu liên quân, đáng chết, hiện tại nhất định phải cùng Hồ Hạo bên kia tạo mối quan hệ. Lập tức chữa trị quan hệ, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Một thượng tướng khác cũng nóng nảy hô hào. Không sai, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải chữa trị tốt, bằng không, đến lúc đó không phải liên quân chiếm lĩnh thổ địa của chúng ta, chính là Hồ Hạo chiếm lĩnh thổ địa của chúng ta, đến lúc đó, liền không có có những người như chúng ta đây chuyện gì. Tướng quân khác cũng nhao nhao phụ họa. Cho dù là Hồ Hạo muốn bắt rơi cái này 6 cái tỉnh, chúng ta bây giờ cũng không thể nói cái gì, trước muốn để Hồ Hạo giúp chúng ta đem trong nước liên quân đánh đi ra lại nói, đánh ra về sau, chúng ta mới có thể chậm rãi cùng Hồ Hạo đàm, lãnh thổ sự tình, hiện tại chúng ta chỉ có thể trước chịu đựng. Người của viện hành chính cũng mở miệng nói ra. Đáng chết! Hiển Chấn cần nghe được bọn hắn nói lời, vô cùng tức giận a. Hôm qua lúc đầu nỗ lực vàng là được rồi, hôm nay chẳng những phải bỏ ra vàng, lãnh thổ cũng có thể bị Hồ Hạo cho muốn đi, cái này làm sao không cho hắn phát hỏa. Mấu chốt là, hiện tại Hồ Hạo còn nguyện ý hay không cùng hắn đàm, cũng là một cái vấn đề, làm không cẩn thận, Hồ Hạo liền nhanh chóng như vậy xuất binh, đến lúc đó khống chế càng nhiều lãnh thổ, hắn Hiển Chấn cần đều là có miệng khó trả lời. Hồ Hạo trước đó nói, là muốn xuất binh giúp bọn hắn đánh trận, chính là muốn bọn hắn trả tiền, thế nhưng là bọn hắn không giao, hiện tại tốt, ngươi đưa tiền, Hồ Hạo đều không nhất định phải, cái này mới là khổ nhất. Lập tức cho Trung Linh Quốc bên kia hoàng đế phát một phong điện báo, chấm hy vọng hắn có thể ở giữa điều giải một chút chúng ta cùng Hồ Hạo mâu thuẫn, nhanh đi phát. Hiển Chấn cần nghĩ đến Trung Linh Quốc quốc vương, lập tức liền đối người bên cạnh hô lên. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngư, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 681, 681, xe tăng huyết chiến tiến đến, Hiển Chấn cần hiện tại rất gấp, hắn biết hiện tại đắc tội Hồ Hạo thảm rồi, muốn dựa vào chính mình đi thuyết phục Hồ Hạo, để hắn không được chiếm lĩnh quốc gia mình lãnh thổ, rất khó, cho dù là đưa tiền Hồ Hạo đều không nhất định sẽ muốn, ai cũng biết, có lãnh thổ, còn sợ không có tiền. Chờ cùng bình, chỉ riêng những địa phương này lương thực ít lợi, cũng không biết có thể lấy tới bao nhiêu tiền. Cho nên, hiện tại Hiển Chấn cần muốn mời Trung Linh Quốc Hoàng đế tới làm ở giữa điều giải, dù sao Trung Linh Quốc một mực là Trung vực dê đầu đàn, Hiển Chấn cần đoán chừng, Hồ Hạo bao nhiêu là sẽ cho Trung Linh Quốc quốc vương mặt mũi. Mà tại Lý Kình Tùng bên kia, Lý Kình Tùng đang chỉ huy bộ đội vây công liên quân tại Đông Hiển Quốc bố trí đảo thứ nhất phòng tuyến. Hiện tại đảo thứ nhất phòng tuyến còn có không ít liên quân, chiến đấu cũng một mực tiếp tục. Mà lúc đầu muốn chạy nạn đến Đông Linh Quốc, bây giờ thấy bộ đội Đông Linh Quốc đã đến bên này, đồng thời thành công xử lý rất nhiều liên quân về sau, những dân chúng kia liền dừng lại, mà lại bọn hắn cũng được biết, hiện tại Đông Linh Quốc đã không cho vào, hiện tại bộ đội Hồ Hạo muốn giết ra đến tại Đông Hiển Quốc cho bọn hắn làm ra một khối địa phương an toàn. Sầm sầm sầm. Là bộ đội Đông Linh Quốc tới, mau nhìn, bộ đội Đông Linh Quốc ở bên kia tác chiến. Lúc này, tại Đông Hiển Quốc một cách trong thành thì, rất nhiều dân chúng nghe được bạo tạc, nhao nhao bắt đầu đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn phía xa chiến đấu, bọn hắn có thể nhìn thấy Đông Linh Quốc xe tăng chính đang trùng kích trận địa phòng ngự của liên quân, trên trời còn có không kỵ binh bộ đội, không trung còn có máy bay chiến đấu tại chiến đấu tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Quá tốt rồi, bộ đội Đông Linh Quốc đến rồi. Những dân chúng kia thấy được Đông Linh Quốc quân kỳ về sau, nhao nhao cao hứng hô hào. Nếu là bộ đội của bọn hắn một mực có thể bảo hộ chúng ta liền tốt, như thế chúng ta liền không cần lo lắng liên quân. Có người cảm khái nói. Thật đúng là không bằng nhập vào đến Đông Linh Quốc đâu, dù sao bộ đội quốc gia chúng ta, bọn hắn chính là sẽ rút lui, nơi đó sẽ quản sống chết của chúng ta à. Con dân của hắn cũng là nói. Bất quá, cũng không ít dân chúng không đồng ý, bọn hắn vẫn là hy vọng tại Đông Hiển Quốc, dù sao Đông Hiển Quốc mới là tổ quốc của bọn hắn. Xông đi lên, Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng xông đi lên. Một chút người trẻ tuổi cầm dân dụng kính viễn vọng, nhìn phía xa tình huống chiến đấu, nhao nhao hô lên. Bọn hắn xong đời, những tên khốn kiếp kia. Người trẻ tuổi cắn răng mắng. Liên quân tại bất kỳ chỗ nào chính là như vậy, chuyện gì xấu đều làm tuyệt, cũng không biết giết bao nhiêu dân chúng, mặc dù còn không có toàn diện triển khai đại đồ sát. Nhưng là, súng giết lão bách tính sự tình đối với những liên quân kia tới nói, chính là thuận tay sự tình thấy được bọn hắn liền giết, cho nên lão bách tính đều là trốn tránh liên quân. Đông Hiển Quốc bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà tại Tiêu Toàn bên kia, bộ đội của hắn hiện tại thì là đang nhanh chóng tiến công liên quân tại Tây Nam đoạn bộ đội phòng ngự. Hiện tại bộ đội liên quân chỉ có thể bị động phòng ngự, muốn tiếp viện không có khả năng, muốn trên trời nhảy dù vật tư cũng không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi chết, chờ lấy bộ đội Hồ Hảo giết tới. Rất nhiều binh sĩ liên quân sắc mặt là tái nhợt, bọn họ cũng đều biết mình cách cái chết không xa. Thế nhưng là cho dù là như thế, bọn hắn cũng không thể đầu hàng, bởi vì bộ đội Hồ Hảo không được tù binh, cái này bọn hắn binh sĩ liên quân đều biết. Ai để bọn hắn đồ sát dân chúng đâu? Báo cáo, phát hiện xe tăng của liên quân bộ đội tiên phong cách chúng ta không đến 40 cây số. Một cái tham mưu đến bạch giả bên này báo cáo nói. Nhanh như vậy. Có bao nhiêu? Bạch giả nghe được, lập tức hỏi. Đại khái là hơn 300 chiếc, bọn hắn là bộ đội tiên phong đằng sau đại bộ đội khoảng cách bộ đội tiên phong. Không đủ 40 cây số, bọn hắn muốn tiếp viện qua tới thật nhanh. Tham mưu kia báo cáo nói. Lập tức liên tuyến hảo ca. Bạch giả đứng ở nơi đó nói. Vâng. Một cái khác thông tin tham mưu lập tức bắt đầu hướng Hồ Hảo bên kia xin vệ tinh kết nối. Chỉ chốc lát, Hồ Hảo liền ở bộ chỉ huy thấy được bạch giả. Hảo ca, chúng ta bên này điều tra báo cáo. Phát hiện liên quân tiên phong bộ đội xe tăng, đại khái 300 chiếc xe tăng đằng sau 40 cây số bên ngoài là bọn hắn đại bộ đội. Bạch giả thấy được Hồ Hảo, lập tức báo cáo nói. Nhanh như vậy liền tới rồi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười hỏi. Đúng vậy, đoán chừng bọn hắn thì là lo lắng chúng ta tốc độ tiến lên quá nhanh, cho nên mới mệnh lệnh những bộ đội kia nhanh lên hướng chúng ta bên này đột kích tới. Bạch giả cười gật đầu nói. Ừ, các ngươi hiện tại là ở đâu Áo Thành đúng không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng vậy, hiện tại bộ đội xe tăng của ta, ngay tại bên trong Áo Trong Thành. Bạch giả gật đầu nói. Xuất động 500 chiếc xe tăng, nghênh địch xử lý trước bọn hắn tiên phong bộ đội xe tăng lại nói. Chờ xe tăng của bộ đội chúng ta thấy được xe tăng của bộ đội liên quân về sau, lập tức rút lui đến bên trong Áo Thành, trong thành bộ binh, phát chống tăng súng phóng tên lửa hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Phát, chúng ta hết thảy cho phía dưới bộ binh, phát hơn 4.000 bộ súng phóng tên lửa, còn có súng nhắm cũng có mấy trăm đầu, chỉ cần bọn hắn thật dám tiến vào thành phố cùng chúng ta đánh, bọn hắn liền một con đường chết. Bạch giả cười nói với Hồ Hảo. Mệnh lệnh máy bay ném bom bộ đội, chuẩn bị cất cánh, máy bay chiến đấu bộ đội yểm hộ, cho lão tử đem xe tăng của bộ đội liên quân đuổi tới trong thành đi, các ngươi nhường ra một bộ phận khu vực đi ra, giao cho xe tăng của bộ đội liên quân, như thế bọn hắn mới dám đi vào. Hồ Hảo đối bên người tham mưu nói xong về sau tiếp tục nói với bạch giả. Minh bạch, Hảo ca. Ta bên này lập tức lên đường 500 chiếc xe tăng, đồng thời chuẩn bị cho bọn họ tốt hỏa táng tràng. Bạch giả cười nói với Hồ Hảo. Tốt, đi thôi. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, bạch giả bên này liền xuất động 500 chiếc xe tăng, xông tới hướng liên quan bên kia đi qua, chuẩn bị xử lý liên quân những xe tăng kia. Mà lúc này, tại Hồ Hảo không quân sân bay bên kia, lượng lớn máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu cất cánh. Bọn hắn lần này cất cánh mục đích chính là muốn oanh tạc xe tăng của bộ đội liên quân, đồng thời đuổi những xe tăng kia tiến vào bên trong Áo Thành, như thế Bạch Dạ mới có thể tốt hơn xử lý bọn hắn. Mà tại Uy Đặc Lực bên kia, hai người bọn họ hay là đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn. Hiện tại bọn hắn có thể nhìn thấy mình bộ đội xe tăng trùng trùng điệp điệp hướng Tây Nam bưng bên kia lái qua, bọn hắn muốn cho bộ đội ở tiền tuyến đưa vật tư đạn dược đi. Mặc dù đêm qua thương vong còn là rất lớn, nhưng là bọn hắn tiền tuyến hay là có lượng lớn bộ đội, có vượt qua 2 triệu bộ đội còn tại kiên thủ, nếu như chúng ta đầy đủ vật tư đạn dược, như vậy những bộ đội này chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Hồ Hảo bộ đội xe tăng cùng máy bay ném bom một mực còn chưa có xuất hiện, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Đoán chừng không thể nhanh như vậy đi, bộ đội của chúng ta mới vừa vặn mở ra không quân bảo hộ khu vực bên này đã cách Hồ Hảo bên kia giao chiến bộ đội, không sai biệt lắm còn có hơn 200 cây số. Hồ Hảo bộ đội xe tăng hiện tại muốn che đậy hộ bộ binh của bọn hắn tiến công, hiện tại không thể có thể xuất hiện. Mà bọn hắn là máy bay ném bom bộ đội, đoán chừng bây giờ còn chưa có chiếm được tình báo cũng có khả năng. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Không thể nào, bọn hắn không quân bộ đội đã sớm biết chúng ta muốn đi qua, bộ đội xe tăng ngươi nói bọn hắn còn chưa tới, vậy ta còn tin tưởng. Hồ Hảo không quân bộ đội, không có khả năng không biết. Uy Đặc Lực nghe được, mở miệng nói ra. Hắn không biết là Bạch Dạ bộ đội xe tăng đã cùng đại bộ đội thoát ly, hắn lần này chính là muốn xử lý liên quân đến chi viện bộ đội xe tăng, cho nên tại thoát ly đại bộ đội về sau, bộ đội của hắn vẫn ta phía đông tiến vào. Hiện tại đã ở đâu Áo trong thành chờ lấy xe tăng của bộ đội liên quân, mà không quân bộ đội, hiện tại cũng đã bay lên, chỉ bất quá, hiện tại liên quân hiện tại phía tây không ít sơ, a, dơ, dơ, quy, quy. À, đều bị bộ đội Hồ Hảo phá hủy, cho nên bọn hắn còn không có nhanh như vậy biết Hồ Hảo không quân bộ đội bay lên. Báo cáo, phát hiện Hồ Hảo tại một đầu phòng tuyến bộ đội xe tăng xuất động, là chúng ta phi cơ trinh sát báo cáo, bọn hắn hiện tại ngay tại hướng chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai chuyển động. Lúc này, liên quân một cách tham mưu mở miệng nói ra. Đáng chết! Ta liền biết bọn hắn khẳng định sẽ hành động, bọn hắn biết xe tăng của bộ đội chúng ta mở đến phía tây đi, bọn hắn liền ra đến rồi. Uy Đặc Lực nghe xong. Lập tức mắng, hôm qua hắn điều động bộ đội xe tăng đi áp vận vật tư đến phía tây thời điểm, liền cân nhắc đến, Hồ Hảo chi kia một mực trầm mặc bộ đội xe tăng khẳng định sẽ xuất động, hiện tại quả nhiên xuất động. Máy bay chiến đấu của chúng ta cùng máy bay ném bom có thể cất cánh sao? Uy Đặc Lực lớn tiếng hô hào. Báo cáo, có thể, bất quá, Hồ Hảo bộ đội xe tăng, chẳng mấy chốc sẽ đến đầu phòng tuyến thứ hai trong thành thị đi, đến lúc đó chúng ta oanh tạc hiệu quả cũng không tốt, mà lại, đầu phòng tuyến thứ hai trong thành thị, hiện tại cũng có đội du kích. Bộ đội bộ binh chúng ta, căn bản cũng không dám vào thành, hiện tại chúng ta cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu đội du kích. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Đáng chết, hiện tại bộ đội của hắn ở nơi nào? Uy Đặc Lực nghe xong, lập tức hô tham mưu cao cấp kia liền chỉ lấy địa đồ nói với Uy Đặc Lực. Tại Quế Mộc thì, đã là chúng ta bây giờ phòng tuyến ở giữa, Hồ Hảo làm như vậy, đoán chừng là muốn lần nữa cắt chém bộ đội của chúng ta. Đáng chết, nếu như những này bộ đội xe tăng tiếp tục đi tới 120 cây số, chính là chúng ta một cái sân bay. Uy Đặc Lực xem xét. Phát hiện những này bộ đội xe tăng đã có thể uy hiếp được bọn hắn một trạm chuyên cơ. 120 cây số đối với tại phía trên vùng bình nguyên tiến lên xe tăng mà nói, nếu như cao tốc hành quân chính là 2 giờ. Bọn hắn có khả năng chính là chạy chúng ta sân bay đến đây, xử lý chúng ta sân bay, chúng ta máy bay vận tải bộ đội, liền không có máy bay chiến đấu hộ tống. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Bao nhiêu xe tăng? Uy Đặc Lực hay là không nói lời nào, mà là tiếp tục hỏi. Cái này cũng không biết, dù sao phi cơ trinh sát bên kia báo cáo nói, rất nhiều xe tăng. Tham mưu cao cấp kia nói. Cho ta biết rõ ràng, rốt cuộc có bao nhiêu xe tăng, Hồ Hảo tại đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia, thế nhưng là có hơn 4.000 chiếc xe tăng, ta muốn biết toàn bộ của bọn họ xe tăng vị trí chỗ ở. Uy đặc lực đối tham mưu cao cấp kia hô, tham mưu cao cấp nghe được lập tức gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. 682. Muốn rút lui. Uy đặc lực nghe được tham mưu nói. Hiện tại Hồ Hảo tại đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội xe tăng cũng xuất động, mà lại sắp đến bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai Quế Mộc Thị. Tại khoảng cách Quế Mộc Thị không đến 120 cây số, liền có liên quân một trạm chuyên cơ, ngoài phi trường mặt mặc dù có hai cái quân đoàn bộ đội, thế nhưng là đối mặt nhiều xe tăng bộ đội như vậy, vậy khẳng định là thủ không được. Một khi những xe tăng kia đột kích cái này sân bay, như vậy cái này sân bay là khẳng định thủ không được. Cho nên uy đặc lực rất gấp, nhưng là càng nóng này còn ở phía sau, bởi vì uy đặc lực không biết Hồ Hảo mở hướng Quế Mộc thì rốt cuộc là bao nhiêu xe tăng. Dựa theo trước đó số liệu, Hồ Hảo tại đầu phòng tuyến thứ nhất phía trên thế nhưng là có hơn 4.000 chiếc xe tăng, là hai cái xe tăng tụ quần. Nếu như tại Quế Mộc thì chính là một cái xe tăng tụ quần, như vậy một cái khác đi địa phương nào, cái này uy đặc lực là nhất định phải hiểu rõ. Đáng chết, nơi này rất có thể chính là Hồ Hảo một cái xe tăng tụ quần, còn có một cái xe tăng tụ quần, xảy ra bây giờ ở địa phương nào. A Sắt Tề lúc này cũng nghĩ đến điểm ấy. Lập tức liền hỏi. Ta lo lắng chính là cái này, nếu như hắn bộ đội xe tăng đi ra kia còn tốt. Ta chính là lo lắng hắn một mực không ra, đến lúc đó trực tiếp xuất hiện tại chỗ yếu hại của chúng ta địa phương, vậy thì phiền toái. Uy đặc lực cũng lo lắng nói. Có khả năng hay không, bây giờ tại phía tây bộ đội xe tăng, chính là Hồ Hảo mặt khác một chi bộ đội xe tăng. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng hỏi. Không có khả năng. Dài như vậy khoảng cách điều động, chúng ta không hề có một chút tin tức nào, có thể sao? Lại nói, Hồ Hảo bên kia vốn là có xe tăng chế tạo nhà máy, mà lại quy mô còn rất lớn, Hồ Hảo muốn xe tăng kia là phi thường dễ dàng. Uy đặc lực nghe được, lập tức lắc đầu nói. Đáng chết! A Sắt Tề mắng một câu, cho đến bây giờ, hắn đều không biết mình rốt cuộc là tại sao thua, hiện tại đã là khắp nơi bị động, hoàn toàn không có tiến công năng lực. Báo cáo, tại chúng ta bên ngoài càng ngày càng nhiều đội du kích, ngay tại vừa rồi, chúng ta phát hiện có đội du kích tại hướng chúng ta xung quanh mấy cái tiểu trấn tập kết, khả năng ban đêm bọn hắn sẽ tập kích chúng ta bên này. Một cái tham mưu tới nói với uy đặc lực. Ngươi nói cái gì? Tập kết, bọn hắn tại chúng ta xung quanh tập kết. Uy đặc lực nghe được, quay đầu nhìn xem tham mưu kia nói. Đúng vậy, tập kết về sau, bọn hắn liền biến mất, tựa như là tiến vào những cái kia hầm trú ẩn dưới đất bên trong, cũng có thể là trốn đến trong rừng rậm đi. Tin tức này là chúng ta bộ đội canh gác thả ra máy bay không người lái quay chụp đến. Máy bay không người lái của chúng ta vừa rồi quay chụp, liền bị kích hủy, chờ chúng ta phái ra càng nhiều máy bay không người lái đi qua thời điểm phát hiện bọn hắn đã không ở bên kia. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Đáng chết, chúng ta xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu đội du kích biết sao? A Sắt Tề nghe được, mở miệng hỏi. Không biết, dù sao bộ đội của chúng ta, ngoại trừ trong thấm thành hoạt động căn bản cũng không dám đi ra, chỉ muốn đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị tập kích. Mà lại, hai ngày này, chúng ta tại thấm thành cũng phát hiện đội du kích. Chúng ta bộ đội canh gác đi công kích bọn hắn thương vong không nhỏ, nghe bộ đội canh gác người nói, thấm thành đội du kích càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn tìm được bọn hắn, phi thường khó. Dù sao thấm thành hiện tại là một tòa thành không, mà lại lớn như thế, chúng ta liền mấy cái như vậy quân đoàn bộ đội, dễ bản liền không thể nào làm được toàn diện khống chế. Đằng sau tham mưu kia mở miệng nói ra. A Sắt Tề nghe được. Liền cùng uy đặc lực liếc nhau một cái, hai người đều là thấy được ánh mắt của đối phương ở trong có lo lắng, dù sao nơi này là bọn hắn là bộ chỉ huy sở tại địa. Mà bây giờ, nơi này thế mà bị bao vây, một khi nơi này có chuyện, bộ chỉ huy bọn hắn những người kia, muốn đi đều đi không được, lục địa khẳng định là không thể nào, sân bay hiện tại cũng ở bên ngoài, bọn hắn nhất định phải đột phá đội du kích phòng ngự mới có thể đến sân bay. Mà lại cái kia sân bay đến lúc đó có thể hay không bị đội du kích cho chiếm lính cũng là một cái vấn đề. Ngoài thành cái kia sân bay, thế nhưng là một cái dân dụng sân bay, bên kia mặc dù ngừng lại máy bay, nhưng là cũng không có bao nhiêu máy bay chiến đấu ở bên kia. Một cái khác chính là ngồi máy bay trực thăng, thế nhưng là cũng rất nguy hiểm, hồ hảo đội du kích, thế nhưng là dùng súng phóng tên lửa, một khi bị bọn hắn để mắt tới, muốn đi cũng không thể. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Uy đặc lực nói với tham mưu kia. Tham mưu kia lập tức liền quay người đi. Đáng chết, chúng ta khả năng bị triệt để bao vây. A sắt tề nhìn xem uy đặc lực nói. Hiện tại có hai cách biện pháp, một cách là hướng bên này triệu tập bộ đội, cách này phi thường khó, một cách khác là được, lập tức rút lui đến bờ biển đi, nơi này không thể ở nữa. Nếu như tiếp tục chờ đợi, chúng ta bên này khẳng định sẽ bị hồ hảo đội du kích tập kích. Bên ngoài bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu đội du kích người, chúng ta cũng không biết. Tiếp tục như vậy, khả năng bộ đội của chúng ta vẫn còn, nhưng là bộ chỉ huy của chúng ta đã hết rồi. Uy đặc lực cũng nhìn xem Á Sắc Tề nói. Tập kết bộ đội không có khả năng, bộ đội của chúng ta hiện tại cũng bị đình chết rồi, trừ phi dùng máy bay vận chuyển bộ đội đi ra bên ngoài sân bay, sau đó để bọn hắn từ sân bay bên kia tiếp viện tới, hiện ở phi trường bên kia giống như còn có chúng ta một đoàn bộ đội. Nhất định phải bọn hắn thủ vững nơi này. Lập tức từ bờ biển bên kia vận chuyển mấy cái quân đoàn bộ đội đến bên này, cũng không biết cái khác quốc vương có thể đáp ứng hay không. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Bọn hắn sẽ không đáp ứng, chúng ta tùy thời có khả năng bị từ bỏ. Hiện tại bộ đội hồ hảo đã tại tiến công Đông Hiển Quốc, mà chúng ta bên này Tây Nam đoạn phòng tuyến cũng bị bộ đội hồ hảo công phá. Không cần nửa tháng, Đông Bắc khu vực, phía Đông đại bộ phận khu vực đều là hồ hảo. Nói cách khác, chúng ta không có tiếp tục ngăn chặn hồ hảo ý nghĩa. Hiện tại chúng ta có thể vận dụng bộ đội, chính là chúng ta xung quanh bộ đội, thế nhưng là bọn hắn hiện tại khả năng thật không có thể động, một cách biện pháp khác là được. Buổi tối hôm nay, chúng ta liền tập kết bộ đội, bắt đầu phá vây, từ sân bay bên kia đi, hiện tại để bộ đội canh gác, lập tức tiếp viện sân bay, đem sân bay trước bảo vệ. Uy đặc lực nghe được, lắc đầu nói, hắn biết. Hiện tại những quốc vương kia khẳng định không nguyện ý tiếp tục đưa lên bộ đội đến Đông Linh Quốc. Đáng chết, vậy cứ như vậy đi, chúng ta bên này có thể ra có lượng lớn sĩ quan ở, một khi thật bị bộ đội hồ hảo cho tập trung vào, như vậy chúng ta liền thật nguy hiểm. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Có ai không đi đem Đường Long đưa đến chúng ta bộ chỉ huy đến? Uy đặc lực lập tức nói. Hiện tại còn mang Đường Long có ít lời gì, hắn cái kia Đông Đường Đế Quốc đều nhanh muốn mất nước, mà lại hắn cũng không có tác dụng gì đi. A Sắt Tề nghe được, không hiểu nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Đương nhiên hữu dụng tại Đông Linh Quốc khả năng vô dụng, nhưng là tại quốc gia khác, vậy khẳng định là hữu dụng. Đường Long chính là một ví dụ, muốn để trung vực những tướng quân kia biết Đường Long đầu hàng chúng ta, sinh hoạt phi thường tốt. Như thế, trung vực bên kia thế ra chống cự liền càng thêm sẽ không quá kịch liệt. Uy đặc lực nở nụ cười nói. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu nghe được, liền đi dẫn người tìm Đường Long đi. Đáng chết, nghĩ không ra hiện tại chúng ta bộ chỉ huy đều muốn chuẩn bị rút lui. Uy đặc lực nói liền nhìn một chút bộ chỉ huy đại sảnh bên trong còn có lượng lớn tham mưu đang bận biểu. Dù sao từng cái tình huống của bộ đội toàn bộ nhờ tham mưu đi nắm giữ, sau đó tập hợp cuối cùng đến Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề trên tay đi. Báo cáo, phát hiện hồ hảo lúc đầu bộ đội xe tăng, bộ đội của hắn thế mà xuất hiện ở bên trong áo ở ngoài ô nhỏ trong trấn. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp chạy tới quát lấy A Sắt Tề. Cái gì, bọn hắn xuất hiện ở đâu áo thành vùng ngoại thành tiểu trấn? A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hai người nghe được, khá giật mình, lập tức liền chạy tới trước màn ảnh lớn. vừa hay nhìn thấy máy bay không người lái xa xa quay chụp hình tượng, Hồ Hảo bộ đội xe tăng, ngay tại hướng bọn hắn tiên phong xe tăng đoàn lái qua. Đáng chết, bọn hắn làm sao xuất hiện ở đây, không nên a. A Sắt Tề nhìn xem màn hình lớn, sau đó nhìn một chút trên mặt bàn địa đồ, phi thường không hiểu nói. Báo cáo, không quân bên kia báo cáo, phát hiện lượng lớn chiếc phi cơ đi đến áo thành bên kia, đoán chừng là bọn hắn phát hiện xe tăng của bộ đội chúng ta, hiện tại ngay tại hướng bên này bay tới. Một cách không quân tham mưu đứng lên, lớn tiếng hô hào. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, lập tức ra tốc, mở đến bên trong áo thành đi, đáng chết, còn có, giết chết cho ta hiện tại những xe tăng kia bộ đội, tốc độ phải nhanh. Uy đặc lực nghe được, lớn tiếng hô hào. Máy bay ném bom đến đây, bọn hắn máy bay chiến đấu còn không thể tới hộ tống, cho nên, hiện tại chỉ có thể để những xe tăng kia tiến vào lớn trong thành thì, trốn đến những cái kia hầm trú ẩn dưới đất ở trong. Bên trong áo thành bên kia khả năng bị bộ đội Hồ Hảo khống chế, hiện tại chúng ta tiến lên là cần phải trả giá thật lớn. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Hiện tại thành thị nào không có bị bộ đội Hồ Hảo khống chế, bọn hắn đội du kích ở khắp mọi nơi, chúng ta bây giờ nhất định phải tiến vào thành phố đi tránh né máy bay ném bom, nếu không đến lúc đó chúng ta những xe tăng kia liền sẽ tổn thất nặng nề. Uy Đặc Lực lập tức nói với A Sắt Tề. Đáng chết. A Sắt Tề nghe được, mắng một câu, hiện tại hắn cũng không biết làm như thế nào chỉ huy bộ đội đánh trận, bây giờ tình huống là được. Hồ Hảo có hành động gì, bọn hắn bên này chính là phải nghĩ biện pháp tới bị động ứng đối, bọn hắn muốn chủ động tiến công, đã không có cơ hội. Bộ đội xe tăng chú ý, nhanh lên đột kích, mặc kệ có thể hay không diệt sạch, một khi bọn hắn quy mô lớn xe tăng tới, các ngươi liền rút lui, nhanh chóng rút lui đến bên trong áo thành, bên kia mới là bọn hắn mộ địa. Hồ Hảo cầm microphone, liên hệ trực tiếp chỉ huy tiên phong bộ đội xe tăng một sư trưởng nói. Hảo ca yên tâm đi, chúng ta biết. Sư trưởng kia nghe được Hồ Hảo trả lời ngay nói. Tốt, không kỵ binh lập tức liền xe tới tiếp viện các ngươi. Liên quân bên kia là hơn 300 chiếc xe tăng, có không kỵ binh ủng hộ, các ngươi đánh tốt hơn. Hồ Hảo cầm microphone nói. Minh bạch. Sư trưởng kia mở miệng nói ra, mà lúc này, Hồ Hảo sau lưng những cái kia tham mưu cao cấp, đều là giống như Hồ Hảo chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. 683. Xe tăng đại chiến. Hồ Hảo trước phái đi ra 500 chiếc xe tăng, rất sớm đã triển khai, nhanh chóng hướng liên quân những xe tăng kia lái qua, mà liên quân bên kia cũng sớm liền được tin tức, cũng rất sớm đã triển khai. Đáng chết, bọn hắn xe tăng so với chúng ta còn nhiều, nhanh lên, để phía sau đại bộ đội nhanh lên tới, bằng không chúng ta chịu không được, xe tăng của bọn hắn so với chúng ta tiên tiến, thiết giáp cũng so với chúng ta mạnh. Liên quân tiền tuyến một sư trưởng thấy được nơi xa Hồ Hảo bên này xe tăng về sau, lập tức hô lên. Minh bạch. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức liền cùng đằng sau liên hệ. Rầm rầm rầm. Lần tránh bọn hắn khai hỏa. Lần tránh. Liên quân bên kia thấy được Hồ Hảo bên này xe tăng khai hỏa về sau, lớn tiếng hô hào. Song phương cách xa nhau còn rất xa, nhưng là hiện tại xe tăng của liên quân chinh lệch dòng giã 20 năm kỹ thuật, cho nên xe tăng của bọn hắn còn đánh nữa thôi đến Hồ Hảo bên này xe tăng. Oanh, oanh, oanh, đông. Liên quân bên này rất nhanh liền có xe tăng bị đánh trúng, có thì là sinh ra đạn này. Không kỵ binh, chú ý trên trời không kỵ binh, là Hồ Hảo bên kia. Liên quân lúc này cũng phát hiện tại bọn hắn cánh thế mà xuất hiện máy bay trực thăng bộ đội, bọn hắn thấy được, khá chấn kinh, bộ đội xe tăng, sợ nhất là không kỵ binh. Đông đông đông. Ngay lúc này, không kỵ binh cũng bắt đầu phát xạ cơ quan pháo, đồng thời đạn xuyên giáp cũng đánh ra, đều là từ liên quân xe tăng chống đánh xuống từng cái xe tăng, trần xe lực phòng hộ tương đối mà nói, là muốn yếu kém. Đáng chết. Nhanh lên, muốn không kỵ binh tới, Nếu không chúng ta không kiên trì được bao lâu, muốn bọn hắn nhanh lên. Quan chỉ huy liên quân lớn tiếng hô hào. Nhanh lên, nã pháo, nã pháo, nã pháo. Liên quân bên kia xa trưởng lớn tiếng hô hào. Hiện tại hồ hảo xe tăng của bọn hắn bộ đội đã đến bọn hắn tầm bắn, cho nên bọn hắn cũng có thể nã pháo. Oanh! Đáng chết, 17 xe xong đời, nhanh lên, lẩn tránh. Trên xe những cái kia quan sát viên, nhìn đến bên cạnh chính mình xe tăng bị đánh trúng, nhao nhao hô lên. Không được, chúng ta đạn xuyên giáp không đánh tan được bọn hắn chính diện thiết giáp, xe tăng của bọn hắn chính diện thiết giáp phi thường dày. Muốn đường vòng mặt bên đi mới được. Oành! Xe tăng của liên quân quan sát viên thấy được bọn hắn đánh đi ra đạn pháo đánh trúng đối phương xe tăng, nhưng là cũng không thành công ai phá hủy chiếc kia xe tăng, lập tức hô thế nhưng là vừa rồi hô xong, xe tăng của bọn hắn liền nổ tung. Không được, lui lại, chúng ta lui lại, đáng chết, đánh như thế, chúng ta căn bản là kiên trì không đến đằng sau đại bộ đội tới. Xe tăng của liên quân quan chỉ huy nhìn thấy bọn hắn bên này có nhiều xe tăng như vậy bị đánh trúng, lập tức hô. Lui lại chuyển xe, nhanh lên chuyển xe, nã pháo, chúng ta bị nhắm ngay, nhanh lên nã pháo xử lý hắn. Liên quân những xe kia dài còn có quan sát viên đều là phi thường kích động. Bọn hắn không kích động không được a, bởi vì cái này thế nhưng là quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Chuyển xe, nhanh lên chuyển xe. Ầm ầm. Chiếc kia xe tăng đứng đằng sau bị phá hủy xe tăng, trên xe lập tức một tiếng ngửa ra sau. Nhanh lên nổ máy xe. Xa trưởng lớn tiếng hô hào. Ầm ầm. Lập tức chiếc xe này liền bị hồ hảo xe tăng cho đánh trúng. Bọn hắn đang lùi lại. Hồ hảo nhìn xem màn hình lớn mở miệng nói ra. Ừ, đoán chừng là đánh không thắng, xe tăng của bọn hắn số lượng không nhiều như chúng ta. Mà lại cũng không có chúng ta tiên tiến, chúng ta lửa khống hệ thống cùng thiết giáp, còn có tính cơ động đều muốn so với bọn hắn tốt. Đằng sau một cái tham mưu mở miệng nói ra. Lập tức cho ta theo đuổi thẳng đến bọn hắn không kỵ binh xuất hiện, hoặc là phía sau bọn họ đại bộ đội xuất hiện, liền đình chỉ hiện tại cùng ta theo đuổi. Hồ Hảo cầm để lên bàn ốm nói. Minh bạch, hiện tại chúng ta ngay tại theo đuổi, bọn hắn chạy không được. Chỉ huy sư trưởng kia kích động nói, ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu buông xuống microphone tiếp tục xem trước mặt giao chiến. Đại khái 10 phút không đến, liên quân bên kia ít nhất báo hỏng 200 chiếc xe tăng, mà Hồ Hảo bên này cũng báo hỏng đại khái hơn 10 chiếc, đều là bị liên quân đạn xuyên giáp tại mặt bên đánh chúng. Báo cáo, phát hiện liên quân không kỵ binh. Lúc này tiền tuyến chỉ huy sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Ngươi có thể căn cứ thực tế tình huống lựa chọn rút lui. Hồ Hảo lập tức nói. Minh bạch. Sư trưởng kia nói xong đợi đại khái một cách khoảng 2 phút. Mắt thấy phía trước đã không có bao nhiêu xe tăng của liên quân. Mà lại hiện tại Hồ Hảo bên này không kỵ binh về sau kéo lại liên quân bên này không kỵ binh. Thế là bắt đầu mệnh lệnh bộ đội rút lui. Xe trưởng những xe tăng kia nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu rút lui, không đang truy kích còn lại những xe tăng kia. Đáng chết, đem xe tăng của chúng ta đánh xong, liền muốn rút lui, chúng ta phía sau bộ đội xe tăng còn bao lâu nữa mới có thể đến. Uy đặc lực thấy được lập tức hô. Lập tức tới ngay tại không kỵ binh đằng sau, hiện tại xe tăng của bọn hắn bão táp, xe tăng của chúng ta rất khó đuổi kịp bọn hắn. Mà không kỵ binh của chúng ta bây giờ bị kéo lại đoán chừng cũng rất khó khống chế lại bọn hắn. Một cái tham mưu cao cấp nghe được, lập tức đứng lên hô. Ừ, để bọn hắn nhanh lên, hiện tại Hồ Hảo bên kia là không quân bộ đội lập tức sắp đến, nhất định phải nhanh lên đến bên trong áo thành đi, không thể chờ. Uy đặc lực lớn tiếng hô hào. Mà Hồ Hảo thì là an tĩnh ở nơi đó nhìn xem. Hiện tại chính là chờ liên quân xe tăng tiến vào bên trong áo thành, chỉ cần đi vào đến bên trong áo thành, như vậy đánh như thế nào, chính là mình định đoạt. Báo cáo, vừa rồi Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo phát một phong điện báo tới, liền chúng ta bây giờ khống chế Đông Hiển quốc bên kia thổ địa, Hy vọng chúng ta có thể làm cho đi ra còn cho Đông Hiển Quốc, đồng thời Đông Hiển Quốc cũng sẽ cho chúng ta tương ứng đền bù. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, cầm điện báo nhìn lại. Hảo ca, cái này thổ địa cũng không thể cho Đông Hiển Quốc, đây là chúng ta từ liên quân trên tay đoạt tới, không phải từ trên tay Đông Hiển Quốc cướp. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết. Hồ Hảo cầm điện báo nhìn xem hết về sau, đem điện báo cho bên người tham mưu cao cấp kia, sau đó đứng ở nơi đó nghĩ đến. Trung Linh Quốc bên kia làm sao cái gì đều quản, hiện tại cũng không phải trước kia mọi người lấy bọn hắn vi tôn, hiện tại cũng đã đến lúc này, còn giả lão lớn a. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp bất mãn nói. Bất kể như thế nào, hiện tại thật đúng là cần Trung Linh Quốc tới làm một ít chuyện, chúng ta bây giờ còn không thể nói là lão đại, mà lại cũng không có hy vọng chúng ta là lão đại thực lực kia là đánh ra tới trước mắt mà nói, chúng ta còn làm không được vi tôn tình trạng này. Hồ Hảo nhìn xem tham mưu cao cấp kia nói. Hảo ca, vậy ngươi đáp ứng. Tham mưu cao cấp kia nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đáp ứng. Làm sao có thể, ta nói ra, chính là một miếng nước bọt một ngụm đinh, cái nào có thể thu hồi đi. Ta muốn thu trở về, vậy sau này còn sẽ không bị những quốc gia kia khi dễ chết. Hồ Hảo nghe được, nhìn tham mưu cao cấp kia một chút, sau đó nghĩ đến biện pháp. Như thế, ghi chép một chút điện báo cho Trung Linh Quốc gửi tới. Hồ Hảo ta lúc đầu thực tình muốn trợ giúp Đông Hiển Quốc bên kia đánh, chính là muốn bọn hắn nỗ lực một chút phí tổn mà thôi, cái này Triệu Ngạo bệ hạ ngươi là rõ ràng, nhưng là bây giờ ta đã đánh xuống. Hiển Chấn cần muốn cứ như vậy lấy về, đó là không có khả năng, Hồ Hảo ta nói ra cho tới bây giờ giữ lời, đã trước khi nói không có đưa tiền, như vậy những thổ địa này chính là chúng ta, như vậy thì không có chỗ thương lượng. Còn có, chính là nạn dân sự tình, ta hy vọng Đông Hiển Quốc lập tức xuất ra một phần phương án đến, nhiều nạn dân như vậy, Hồ Hảo ta không có khả năng tận cả nước chi lực đi cứu bọn họ, như thế không thực tế, Hồ Hảo ta cũng không có có năng lực như thế, ta nhất định phải cân nhắc chúng ta trong nước dân chúng ý nghĩ. Nếu như hắn Hiển Chấn cần không muốn quản những dân chúng kia, như vậy mời phát ra một phần tuyên bố đi ra, nếu như muốn quản, có thể hoặc là cho ta vàng, hoặc là ta liền đem những dân chúng kia khu trục đến khu địch chiếm đi. Hiện tại bày ở trước mặt hắn liền hai con đường, đưa tiền, ta giúp bọn hắn nuôi sống dân chúng, không trả tiền, đã nói lên mặc kệ những dân chúng kia, ta tự nhiên sẽ quản. Đến nỗi thổ địa sự tình, ta không phải từ trên tay Đông Hiển Quốc cướp, là từ liên quân trên tay cướp, không có cái kia nghĩa vụ đi còn cho bọn hắn có bản lĩnh, liền để Hiển Chấn cần đến ta nơi này đoạt cướp được, coi như hắn có bản lĩnh. Còn có, bộ đội của ta sẽ tiếp tục tiến công, nếu như hắn Hiển Chấn cần còn không đưa tiền tới, tiếp xuống chúng ta đánh xuống thổ địa, hay là ta Đông Linh Quốc? Đông Linh Quốc, Hồ Hảo. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Phía sau tham mưu cao cấp ghi chép tốt về sau, giao cho Hồ Hảo nhìn. Hồ Hảo cẩn thận nhìn một lần ký tên để tham mưu kia phát ra ngoài. Mặt khác, tái phát một phong điện báo. Tôn kính Trung Linh Quốc bệ hạ, Hồ Hảo ta hiện tại đánh liên quân, xem như Trung vực đánh nhiều nhất, mà lại Đông Linh Quốc chúng ta thì là chống lại liên quân lâu nhất, tiêu hao rất lớn, trong nước dân chúng ngoại trừ không có chết đói. Không còn có cái gì nữa, chúng ta tại chật vật cùng liên quân đối kháng. Hiện tại, Đông Hiển Quốc bên kia hơn 100 triệu dân chúng lưu lạc đến quốc gia của chúng ta, để tình cảnh của chúng ta càng thêm gian nan. Ta hy vọng bệ hạ ngươi có thể cho chúng ta suy tính một chút, không phải Hồ Hảo ta bất cận nhân tình, là thật sự là có khổ khó nói. Đông Hiển Quốc bên kia có vàng, bọn hắn tình nguyện cho liên quân, cũng không nguyện ý lấy ra mua sắm lương thực cứu tế dân chúng của bọn họ. Hồ Hảo ta nhìn không được, cũng không muốn cùng dạng này quốc vương tiếp tục câu thông xuống dưới. Đối với ân tình của bệ hạ, Hồ Hảo ta khắc trong tâm khảm, nhưng là Đông Hiển Quốc rõ ràng là khinh người quá đáng. Chuyện ngày hôm qua, ta muốn bệ hạ ngươi cũng biết. Hồ Hảo ta một mảnh hảo tâm, đổi lấy một trận to lớn vũ nhục đặt ở ai trên thân, ai cũng núi không trôi, hy vọng bệ hạ có thể lý giải, Đông Linh Quốc Hồ Hảo dâng lên. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, Hảo ca. Phía sau tham mưu cao cấp nói, Hồ Hảo xem hết, tiếp tục ký tên để bọn hắn phát xuống đi. Hảo ca theo ta thấy, chính là đoạt bọn hắn Đông Hiển quốc, bọn hắn lại có thể bắt chúng ta như thế nào? Quốc gia của bọn hắn đều muốn mất nước, còn băn khoăn thổ địa đâu, có bản lĩnh để liên quân còn cho bọn hắn à. Phía sau những cái kia tham mưu cao cấp đều là tức giận bất bình, bọn hắn cũng không muốn đem thổ địa còn ra đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. 684. Hiển chấn cần tình thế khó xử. Hồ Hảo thấy được Trung Linh quốc quốc vương gửi tới điện báo về sau, lập tức liền để tham mưu trở về hai phong điện báo đi qua, một phong là chính thức ngoại giao điện báo, một phong là tư nhân điện báo. Ý tứ thì là nói cho Trung Linh quốc chuyện này Trung Linh quốc bên kia điều giải không được, Đông Linh quốc có Đông Linh quốc khó xử, đã Đông Hiển quốc không nguyện ý móc tiền ra kia liền đừng nghĩ đến những cái kia thổ địa. Mà Hồ Hảo cũng minh xác nói, mình không có khả năng đi nuốt lời, cho nên chuyện này, hắn chính là hy vọng Trung Linh quốc bên kia không cần quản. Rất nhanh Trung Linh quốc quốc vương Triệu Ngạo liền nhận được điện báo. Hai phong điện báo cơ hồ là đồng thời đưa đến trước mặt hắn. Triệu Ngạo xem hết về sau, đem điện báo giao cho mình trước mặt mấy cái thượng tướng nhìn. Hồ Hảo đã rất rõ ràng mà nói, không có khả năng giao ra hiện tại thổ địa, tính như vậy, Đông Hiển quốc chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, điều này e rằng không được. Hồ Hảo hiện tại liền xâm chiếm nước láng giềng thổ địa, vậy sau này còn chịu nổi sao? Tướng quân khác nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Các ngươi trước nhìn điện báo đi, chấm phải suy nghĩ một chút chuyện này, rốt cuộc nên làm cái gì. Hồ Hảo tại điện báo bên trong, đã phi thường cho chấm mặt mũi, cũng thực sự nói thật, Đông Hiển quốc trước đó thì là tự mình tìm đường chết, sự tình đều không có làm rõ ràng, liền nói Hồ Hảo đe dọa kia Hồ Hảo còn có thể tùy tiện chuyện này. Hắn mặc dù không phải hoàng đế, nhưng là hắn muốn xưng đế, thì là chuyện sớm hay muộn. Triệu Ngạo khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn trước nhìn điện báo lại nói. Hắn thì là phải suy nghĩ một chút, làm như thế nào đến xử lý chuyện này, nếu như xử lý không tốt, đúng là rất phiền phức. Rất nhanh, tướng quân khác liền xem hết điện báo Triệu Ngạo thấy được, liền mở miệng hỏi. Đều nói một chút, chuyện này làm sao bây giờ? Bề hạ. Hồ Hảo không thể không đem thổ địa giao ra, mặc dù hắn nói không có khả năng, nhưng là, vẫn là phải giao ra, bất quá, chính là cần Đông Hiển quốc lấy thêm ra một chút vàng đi ra, đây là khẳng định phải, sau đó để Đông Hiển quốc bên kia phát một phong điện báo công khai, xin lỗi không được sao? Một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Xin lỗi? Ngươi cho rằng Hiển Chấn cần biết nói xin lỗi sao? Lại nói, chỉ riêng Hiển Chấn cần một người xin lỗi hữu dụng không? Chính các ngươi đếm xem, hôm qua có bao nhiêu quốc vương khiển trách Hồ Hảo, những này quốc vương muốn hay không xin lỗi, thế nhưng là những này quốc vương lại dựa vào cái gì sẽ nghe Hiển Chấn cần, hướng Hồ Hảo xin lỗi. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem cái kia thượng tướng hỏi. Là thật phiền toái, mà lại Hiển Chấn cần cũng thế, người dân của quốc gia bọn hắn. Hắn đều mặc kệ sao? Đông dân chúng như vậy ngay tại Hồ Hảo bên kia ăn uống, Hồ Hảo khẳng định không làm a, muốn bọn hắn lấy tiền đi ra cũng là nên. Thế nhưng là hắn không chịu, lại không nguyện ý tuyên bố điện báo nói mặc kệ những dân chúng kia, như thế liền để Hồ Hảo rất khó làm, không chịu nhận là không tiếp thủ cũng không được. Một thượng tướng khác cũng mở miệng nói. Mấu chốt nhất là tương lai Hồ Hảo bên kia nạn dân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó các ngươi ngẫm lại xem, Hồ Hảo không có tiền, còn thế nào nuôi sống những nạn dân kia. Cho nên Hồ Hảo muốn Đông Hiển quốc thổ địa cũng không quá đáng, hắn cần dùng những thổ địa này đến trồng trọt, dùng những này lương thực đến nuôi sống những nạn dân kia, đây là không gì đáng trách. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Tướng quân khác nghe được, khẽ gật đầu. Mấu chốt là Hồ Hảo hiện tại xâm chiếm nước láng giềng lãnh thổ, chuyện này là không đúng, không thể mở cái này khơi dòng, một khi mở như vậy trung vực liền phải loạn, có bản lĩnh quốc gia khả năng liền sẽ đi đoạt thổ địa. Tiếp tục như vậy còn đến mức nào? Triệu Ngạo tiếp tục nói. Hắn biết Hồ Hảo bên kia là có chỗ khó, nhưng là lại không đồng ý Hồ Hảo chiếm lĩnh Đông Hiển quốc lãnh thổ, như thế sẽ để cho trung vực đại loạn, tương lai có thể sẽ chiến tranh không ngừng. Bệ hạ, chuyện này chúng ta không nên đi quản, dù sao đây là hiển chấn cần trước được tội Hồ Hảo, mà Hồ Hảo không cho, hiện tại Hồ Hảo thực lực còn rất cường đại. Dù sao hiện tại cũng chỉ có bộ đội của hắn có thể đánh bại liên quân quốc gia khác bộ đội, còn không có đụng phải liên quân trước hết rút lui, cho nên hiện tại chuyện này chúng ta giúp ai đều không được. Viện hành chính bên kia một người mở miệng nói ra. Vậy liền đem thứ nhất phong điện báo phát cho hiển chấn cần đi, xem hắn bên kia là có ý gì chúng ta mới quyết định. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp lập tức gật đầu nói. Đúng rồi, nhân viên của chúng ta tuyển chọn xong chưa, nhanh lên đem danh sách đưa ra, chúng ta muốn đưa những này máy bay đến Hồ Hảo bên kia đi, vừa vặn bọn hắn đi theo máy bay của chúng ta cùng một chỗ hộ tống đi qua. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Bẩm bệ hạ, bây giờ còn đang tuyển chọn, cái này dù sao cũng là đại sự, mà lại muốn tại toàn quân tuyển chọn cần thời gian. Phía dưới một cái thượng tướng lập tức báo cáo nói, hiện tại bọn hắn Trung Linh Quốc cần tuyển chọn 400 tên sĩ quan đến Hồ Hảo bên kia huấn luyện. Triệu Ngạo hy vọng Hồ Hảo có thể giúp bọn hắn bồi dưỡng một chút sư cấp sĩ quan. Phải nắm chặt thời gian, Hồ Hảo bên kia gấp thiếu máy bay chiến đấu, những này máy bay chiến đấu là cần phải nhanh lên một chút đưa đến Hồ Hảo bên kia đi, đồng thời có những này máy bay chiến đấu hộ tống, chúng ta máy bay vận tải đi Hồ Hảo bên kia cũng an toàn. Còn có, phi hành lộ tuyến lên những sân bay kia đều đã liên hệ xong chưa? Những quốc gia kia không có ý kiến chứ? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Đã liên hệ tốt, bọn hắn không có ý kiến, bất quá, chính là có không ít quốc gia nói, bọn hắn nói trước đó bọn hắn hướng chúng ta mua sắm máy bay thời điểm, chúng ta đều nói không có, hiện tại lại có thể cho Hồ Hảo 4.0, cho nên bọn hắn có chút ít ý kiến. Một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Hừ, cho bọn hắn thì là quẳng rơi, nếu không phải là bị liên quân cho thu được, bọn hắn những quốc gia kia, ai máy bay ít, kết quả đây còn không phải thủ không được. Triệu Ngạo nghe được, bất mãn nói. Ừ, hiện tại đã liên hệ tốt, chỉ cần chúng ta sĩ quan đúng chỗ, lập tức liền có thể xuất phát. Cái kia thượng tướng khẽ gật đầu, nói với Triệu Ngạo. Vậy là tốt rồi, nhanh lên không được kéo. Triệu Ngạo khẽ gật đầu nói. Tại Đông Hiển quốc bên kia, Hiển Chấn Cần cũng rất nhanh nhận được Triệu Ngạo bên kia chuyển phát tới điện báo. Đáng chết, Hồ Hảo hay là không muốn đem thổ địa giao ra, mà lại hiện tại còn nói, muốn chúng ta phát biểu tuyên bố, nếu như chúng ta không phát biểu tuyên bố, bọn hắn liền sẽ khu trục chúng ta dân chúng của Đông Hiển quốc. Hiển Chấn Cần xem hết điện báo về sau, lập tức bất mãn nói. Sau đó đem điện báo cho những người khác nhìn. Hiện tại hắn còn là muốn Hồ Hảo đổi về những cái kia thổ địa, cái này thổ địa cũng không ít a, mà lại Hồ Hảo còn nói, nếu như bọn hắn không hành động nhanh lên, như vậy, Hồ Hảo ngược lại là khống chế thổ địa, liền không chỉ hiện tại những thứ này, có khả năng sẽ khống chế bọn hắn Đông Hiển quốc càng nhiều thổ địa. Bệ hạ, tiền chúng ta vẫn là phải cho, chúng ta đặc sứ bây giờ muốn gặp Trương Đức Bưu, nhưng là Trương Đức Bưu một mực không thấy. Hắn cũng cho Hồ Hảo bên kia phát điện báo, Hồ Hảo cũng không trả lời. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn đã không muốn cùng chúng ta trao đổi trừ phi chúng ta đáp ứng cho bọn hắn vàng, mà lại cái này vàng số lượng còn không thể ít, nếu như thiếu đi đoán chừng Hồ Hảo hay là sẽ không đồng ý. Một cái người của viện hành chính, nhìn xem Hiển Chấn Cần nói. Hiện tại Đông Hiển quốc cũng chỉ là còn có 3 cái tỉnh không có bị liên quân khống chế, Đông Hiển quốc à, tại cái này 3 cái tỉnh còn có hơn 4 triệu bộ đội, hoàn toàn là tử thủ. Nhưng là hiện tại hay là có khả năng thủ không được, bởi vì mỗi ngày số lượng thương vong để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bệ hạ, hiện tại không đơn thuần là Hồ Hảo bên kia vấn đề, chúng ta bên này có khả năng thủ không được. Cả ngày hôm qua, chúng ta tiền tuyến hy sinh hơn 80 vạn tướng sĩ, mà liên quân bên kia còn tại tấn công mạnh trận địa của chúng ta, hiện tại cần phải làm là giữ vững trận địa của chúng ta, sau đó cùng Hồ Hạo đàm, nếu như không thể giữ vững trận địa của chúng ta, đến lúc đó chúng ta ngay cả cùng Hồ Hạo nói tư bản cũng không có. Một cái thượng tướng đứng lên, nói với Hiền Chấn Cần. Đáng chết, thương vong như thế lớn sao? Hiện tại chúng ta tiền tuyến còn có bao nhiêu bộ đội, còn có thể kiên trì mấy ngày? Hiển Chấn Cần nghe được, giật mình hỏi. Tối đa 10 ngày, chúng ta tiền tuyến mặc dù còn có hơn 4 triệu bộ đội, nhưng là hiện tại liên quân bên kia thế công phi thường mãnh, bộ đội của chúng ta đại đa số đều bị chia cắt. Nếu như bộ đội Hồ Hảo có thể 10 bên trong giết tới liên quân đằng sau đi, như vậy chúng ta vẫn là có hy vọng. Nếu như bọn hắn không thể giết tới, chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu Đông Thà nước mở ra đường biên giới, để chúng ta đi qua. Đông Chi quốc hiện tại là không thể đi, quốc gia bọn hắn người, hiện tại cũng tại hướng Đông Thà nước rút lui, cho nên, một khi chúng ta xa cách ta nhóm quốc gia của mình. Đến lúc đó thổ địa liền càng thêm khó muốn trở về. Một cái thượng tướng trầm thấp nói. Đáng chết. Hiển Chấn Cần nghe được, mắng một câu. Bệ hạ, hôm qua, chúng ta thật không nên đắc tội Hồ Hạo, có lẽ không đắc tội Hồ Hạo, chúng ta có thể mời Hồ Hạo nhanh chóng xuất kích, giúp chúng ta xử lý ngay tại tiến công chúng ta liên quân. Mà bây giờ, Hồ Hạo đánh như thế nào, chính là hắn định đoạt, nếu như Hồ Hạo thật muốn chúng ta lãnh thổ như vậy, hắn hiện tại khẳng định là sẽ đi tiến công những cái kia không có bao nhiêu liên quân tỉnh, bởi vậy. Hiện tại chúng ta nên lập tức cùng Hồ Hạo chữa trị tốt quan hệ. Một cái thượng tướng nhìn một chút bên cạnh Vu tướng quân, sau đó nói với Hiển Chấn Cần. Bệ hạ, nếu như bây giờ không có biện pháp, đem mấy tỉnh kia đất đai cấp Hồ Hạo đổi Hồ Hạo tới hiệp giúp bọn ta xử lý những liên quân này thì là có lợi. Bệ hạ, mặc dù ta nói như vậy, lộ ra phi thường không thích hợp. Nhưng là bệ hạ ngươi ngẫm lại xem, nếu như chờ chúng ta chạy nạn đến Đông Thà nước, như vậy chuyện của Đông Hiển quốc, chúng ta liền hoàn toàn không để ý tới, chúng ta lúc nào còn có thể trở về, liền thật không biết bệ hạ, xin nghĩ lại. Một cái thượng tướng lúc này quỳ xuống về sau, nói với Hiển Chấn Cần. Tướng quân khác nghe được, đều là yên lặng quỳ xuống đến, bọn hắn hiện tại cũng là nghĩ như vậy, trước đó chính là không có người dám nói ra, thổ địa là chết, người là sống, chỉ cần còn có một bộ phận thổ địa tại, bọn hắn liền có thể tiếp tục ở khu vực này sống sót, đến nỗi vàng, cho dù là cho Hồ Hạo một chút, cũng là có thể, chỉ cần có thể bảo trụ mạng của bọn hắn. Đáng chết! Chúng ta Đông Hiển quốc truyền thừa hơn 400 năm, đến trong tay chấm còn có cắt nhường thổ địa ra đi không được. Hiển Chấn Cần thấy được bọn hắn như thế phi thường phẫn nộ hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. 685. Hiển Chấn Cần thỏa hiệp. Hiển Chấn Cần nghe được những người phía dưới kia nói, đem mấy tỉnh kia đất đai cấp Hồ Hạo, tối thiểu nhất còn có thể cam đoan thổ địa của hắn là tại trên tay của bọn hắn. Thế nhưng là Hiển Chấn Cần không cam lòng, đế quốc của hắn truyền thừa hơn 400 năm, hiện tại muốn hắn cắt nhường thổ địa ra ngoài, hắn làm sao có thể cam tâm, hắn giờ phút này, phi thường phẫn nộ, hắn nhìn xem những tướng quân kia, hận nghiến răng. Trong lòng của hắn đang trách tội bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn hôm qua nói Hồ Hạo là đe dọa Đông Hiển quốc, hắn cũng không biết phát điện báo khiển trách Hồ Hạo, hắn hiện tại đem những trách nhiệm này tất cả đều đẩy tại những tướng quân kia trên thân. Bệ hạ, hiện tại thì là chuyện không có cách nào, chúng ta tiền tuyến thương vong phi thường lớn, chúng ta tối đa có thể kiên trì 10 ngày, 10 ngày về sau đế quốc của chúng ta liền có khả năng mất nước. Mà lại, còn có thể kiên trì không đến 10 ngày, bởi vì bộ đội Hồ Hạo từ phía sau giết tới, liên quân bên kia vì có thể ngăn trở Hồ Hạo, khẳng định sẽ trước tấn công mạnh chúng ta, sau đó lại đi cùng Hồ Hạo đánh, cho nên bệ hạ xin nghĩ lại. Trong đó một cái thượng tướng mở miệng nói ra, không có khả năng, chấm không thể đem tổ tông thổ địa, liền giao cho Hồ Hạo hắn tính là thứ gì? Một đại đội thế gia đều không phải người, hắn dựa vào cái gì đoạt chấm thổ địa, Đông Linh quốc hoàng đế đều không nói gì, hắn tính là thứ gì? Hiển Chấn Cần lớn tiếng hô hào. Lúc đầu đoạt thổ địa cũng không tới phiên Hồ Hảo hắn đến đoạt, muốn cướp thì là Đông Linh quốc hoàng đế Linh Chí Lý đến đoạt, hiện tại Linh Chí Lý lời nói đều chưa hề nói, Hồ Hảo liền nói muốn cướp những cái kia thổ địa, Hiển Chấn Cần trong lòng phi thường không phục. Bề hạ địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ đế quốc chúng ta thì là không có biện pháp. Một thượng tướng khác nhìn xem Hiển Chấn Cần nói. Chấm chấm tức chết chấm các ngươi lầm nước. Hiển Chấn Cần chỉ vào những tướng quân kia tức giận có chút nói không ra lời. Phía dưới những tướng quân kia nghe được đều là cúi đầu, bọn hắn ai cũng nghĩ đến Hồ Hảo thật sẽ tiến công. Chấm không quản các ngươi dùng biện pháp gì, cũng mặc kệ bỏ ra cái giá gì, những cái kia thổ địa nhất định phải là chấm, không có khả năng cho Hồ Hảo hắn. Để Lý Lợi Long nghĩ biện pháp, nhất định muốn gặp đến Trương Đức Bưu, nói với Trương Đức Bưu. Chấm chấm chấm nguyện ý dùng 1.000 tấn vàng đổi những cái kia thổ địa trở về, những dân chúng kia, Hồ Hảo nhưng để xua tan đến quốc thổ chúng ta phía trên đến, chấm sẽ quản lý những dân chúng kia, đi thông chi đi, nhanh lên. Hiển Chấn Cần lớn tiếng hô hào. Ừ thế nhưng là bệ hạ, như thế căn bản là vô dụng, nếu như Trương Đức Bưu tiếp tục kéo lấy không thấy chúng ta đặc sứ, như vậy bộ đội Hồ Hảo có thể sẽ tiếp tục tiến công, đến lúc đó bọn hắn khống chế thổ địa liền càng nhiều, cái này đại giới là chúng ta không đủ sức. Phía dưới một cái tướng quân nói. Hiển Chấn Cần nghe được, liền nhìn xem người tướng quân kia. Bề hạ, bộ đội Hồ Hảo đánh trận phi thường lợi hại, bộ đội của bọn hắn tiến công tốc độ thật nhanh, hiện tại mấy giờ trôi qua, Hồ Hảo bên kia cũng không có tuyên bố tin tức đi ra. Bọn hắn đều là buổi sáng tuyên bố tin tức, thời gian dài như vậy, bộ đội Hồ Hảo đến địa phương nào, chúng ta cũng không biết. Bề hạ, hiện tại chính là cần tuyên bố kia 6 cái tỉnh giao cho Hồ Hảo, đồng thời chúng ta trước gánh vác một bộ phận những dân chúng kia phí tổn, sau đó mời Hồ Hảo tiếp tục giúp chúng ta đánh, đây là đường ra duy nhất, nếu như không như thế, đến lúc đó dân chúng của chúng ta cũng có thể đi theo Hồ Hảo đi. Dù sao, hiện tại là đánh trận thời kỳ, bộ đội liên quân cũng một mực tại đồ giết dân chúng của chúng ta, bộ đội của chúng ta không thể cho bọn hắn an toàn, như vậy bọn hắn liền sẽ đầu nhập vào Hồ Hảo. Bệ hạ, nghĩ lại a, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, Trung Linh quốc quốc vương cũng không thể cho chúng ta làm chủ, có thể thấy được Hồ Hảo hiện tại có bao nhiêu khó nói, mà lại... Hiện tại Trung Linh quốc cũng hy vọng Hồ Hảo xuất binh, như thế mới có thể để cho trong bọn họ linh nước tránh cho bị xâm lấn. Cũng có lẽ bây giờ quốc gia khác đặc sứ cũng đang cầu xin gặp Hồ Hảo, bọn hắn cũng hy vọng Hồ Hảo xuất binh đến quốc gia của bọn hắn ở trong đi bệ hạ. Lúc này, chúng ta nếu như tiếp tục cùng Hồ Hảo đối cứng xuống dưới, để Hồ Hảo thu hồi lúc trước hắn nói chuyện, đó là không có khả năng. Hồ Hảo là một người trẻ tuổi, hắn khẳng định là phi thường sĩ diện, chúng ta nếu như không cho hắn chính là bác mặt mũi của hắn là không thể nào sẽ đồng ý. Phía dưới một cái viện hành chính phó viện trưởng đứng ở nơi đó, nói với Hiển Chấn Cần. Đừng nói nữa. Hiển Chấn Cần lớn tiếng hô hào, sau đó ngồi xuống. Những người phía dưới kia nghe được, bắt đầu trầm mặt nhìn xem Hiển Chấn Cần, mà Hiển Chấn Cần thì là ngồi ở chỗ đó, một trực tiếp phát ngốc, hắn rất hối hận hôm qua không có đáp ứng Hồ Hảo cho Hồ Hảo mấy trăm tấn vàng, cũng có lẽ bây giờ, hắn nên cao hứng bởi vì có bộ phận quốc thổ thu hồi, thế nhưng là trên thế giới là không có bán thuốc hối hận. Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó, đại khái có cách 5-6 phần chung. Phía dưới tướng quân cùng người của viện hành chính đã có chút đã đợi không kịp, liếc nhìn nhau tất cả mọi người là lắc đầu, bọn hắn ai cũng không dám đi đụng vào cái này rủi ro. Cho Hồ Hảo phát điện báo, chấm cho hắn ngươi 6 cái tỉnh thổ địa, đồng thời còn cho hắn 300 tấn vàng để hắn trước giúp đỡ chúng ta chiếu cố một chút dân chúng. Mặt khác, Hồ Hảo nếu như muốn tiếp tục công kích chúng ta Đông Hiển quốc liên quân, xin cho chúng ta biết, chúng ta sẽ bỏ tiền. Hiển Chấn Cần lúc này mở miệng nói ra. Bệ hạ anh minh. Phía dưới những tướng quân kia mở miệng nói ra. Mà Hiển Chấn Cần trong lòng thì là phi thường buồn nôn, nhìn xem bọn hắn chính mình cũng đem quốc thổ cho mất đi, bọn hắn còn nói mình anh minh. Mà lúc này Hồ Hảo bây giờ căn bản liền mặc kệ Hiển Chấn Cần bên này thế nào. Hiện tại Hồ Hảo bộ đội xe tăng đã thành công rút lui đến bên trong áo thành, mà lại không kỵ binh cũng thành công rút lui, đương nhiên cũng có một chút tổn thất, bất quá so với luyện kim bên kia tổn thất, Hồ Hảo bên này tổn thất không tính là gì. Báo cáo, không quân bên kia còn có 3 phút là có thể đến liên quân bộ đội xe tăng trên không. Một cách không quân tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Rất tốt, để bọn hắn từ phía sau hướng mặt trước nổ, không được nổ loạn. Hồ Hảo đối cách kia không quân tham mưu nói. Minh bạch. Tham mưu kia nghe được, lập tức liền đi xuống. Lúc này, tại Bạch Dạ bên kia, Bạch Dạ đợi thành phía tây bắc một cái hầm trú ẩn dưới đất, bên trong trước mặt hắn thì là bày biện lượng lớn màn hình, công binh bộ đội, đã thành phố các ngõ ngách đều lắp đặt lượng lớn camera, còn có máy bay không người lái cũng đang làm việc. Những hình ảnh kia, tất cả đều truyền đến hắn bên này, đương nhiên, Hồ Hảo bên kia thì là đồng bộ. Tới cách chúng ta bên này không đủ 5 phút đồng hồ, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, chẳng lẽ bọn hắn cũng nghĩ cùng chúng ta quyết chiến. Bạch Dạ đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn mở miệng nói ra. Bọn hắn không phải muốn chúng ta quyết chiến, bọn hắn là muốn tránh né chúng ta máy bay ném bom oanh tạc, đồng thời bọn hắn cũng muốn xử lý các ngươi, nhưng là cũng không biết các ngươi muốn bao nhiêu xe tăng. Hồ Hảo ở bên kia nghe được Bạch Dạ, lập tức nói, ừ, Hảo ca, lần này chúng ta phải thật tốt thu thập một chút hắn, chúng ta trong thành thế nhưng là bố trí lượng lớn bộ đội bộ binh đều có gần 50.000 người, còn có hơn 100.000 đội du kích, chỉ cần bọn hắn dám đi vào kia liền đừng nghĩ đến đi ra. Bạch Dạ nghe được, gật đầu cười, ừ, xử lý bọn hắn, xe tăng của bộ đội chúng ta liền hoàn toàn thu hoạch được mở. Hồ Hảo thanh âm truyền đến. Mà Bạch Dạ thì là nhìn chằm chằm nơi xa, chỉ chốc lát, bọn hắn liền thấy xa xa máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đoàn máy, những cái kia máy bay từ hướng đông nam bay tới, còn chưa tới liên quân bộ đội xe tăng trên không, liền bắt đầu đưa lên bom, bởi vì bom ở trên trời thì là có quán tính, trực tiếp liền hướng liên quân trên không bay đi. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. Lập tức nơi xa liền truyền đến bạo tạc ánh lửa, tận lực bồi tiếp âm thanh lớn truyền đến, rất nhiều bộ đội xe tăng còn có chứa vật liệu đội xe bị nổ trực tiếp lên trời. Lần này máy bay ném bom mang tới đều là quả bom nặng ký, mặc dù không nhất định có thể nổ nát xe tăng, nhưng là đánh chết xe tăng bên trong những binh lính kia là không có vấn đề. Đương nhiên, bên trong bộ phận linh bộ kiện cũng có thể là bị chấn hỏng, nếu như quả bom nặng ký vừa vặn rơi vào xe tăng trần xe, như vậy chiếc xe tăng này khẳng định báo hỏng, nếu như rơi vào xe tăng xung quanh, xe tăng bánh xích thì là có bị nổ đoạn khả năng. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. To lớn khói đen từ liên quân xe tăng tụ quần đằng sau bốc lên đến. Khói đen qua đi chính là đại hỏa, bởi vì liên quân đội xe thế nhưng là còn chứa vật liệu. Nhanh lên hướng trong thành lái qua. Uy đặt lực lớn tiếng hô hào. Mặc dù hắn cũng biết trong thành khẳng định nguy hiểm. Nhưng là hiện tại bọn hắn ngoại trừ đi trong thành cũng không có biện pháp tốt hơn. Xe tăng của liên quân đang nhanh chóng bão táp, bọn hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng mình có thể nhanh lên đến trong thành đi. Sau đó mở đến dưới đất hầm trú ẩn ở trong. Xe tăng của chúng ta có tiến vào. A Sát Tề đứng ở nơi đó, thấy được phía bên mình xe tăng lái vào thành phố, hơi thở dài một hơi. Không kỵ binh xong đời. Lúc này, một cái khác tham mưu cao cấp mở miệng nói ra, bởi vì trên tấm hình biểu hiện, Hồ Hảo máy bay chiến đấu bộ đội chính đang đuổi giết những máy bay trực thăng kia bộ đội, cái này căn bản cũng không có biện pháp đánh. Không kỵ binh chỉ có bị phá hủy mạng. Đáng chết. Uy đặc lực thấy được mắng to một câu. Bất quá hắn cũng không đoái hoài tới những cái kia không kỵ binh. Hiện tại mấu chốt nhất là những xe tăng kia cùng những vật tư kia. Còn có là được. có thể hay không xử lý Hồ Hạo ở bên này bộ đội xe tăng, chỉ muốn xử lý bên này bộ đội xe tăng, như vậy Tây Nam bên kia phòng tuyến còn có thể ngăn chặn không thiếu thời gian. Đi vào không ít, bất quá, chúng ta bên ngoài không ít vật tư cũng bị thiêu hủy. Một cách khác tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Báo cáo, vừa rồi chúng ta chuẩn bị tiếp viện bên ngoài sân bay bộ đội, bị đội du kích cho tập kích, xe tăng của chúng ta cùng đội xe tổn thất nặng nề. Lúc này, một cách khác tham mưu tới đối á sắt tề báo cáo nói. Cái gì? Chúng ta xuất động một sư bộ đội, còn bị tập kích rồi. Á sắt tề nghe được, khá giật mình nhìn xem tham mưu kia. Đúng vậy, liền ở bên ngoài tiểu trấn, hiện tại bộ đội của chúng ta tổn thất nặng nề. Đội du kích bọn hắn khống chế tiểu trấn, ở trong trấn nhỏ thành lập phòng tuyến, bộ đội của chúng ta căn bản là không qua được. Hiện tại chúng ta xuất kích bộ đội, thỉnh cầu không quân oanh tạc, nổ tung một con đường đi ra. Tham mưu kia tiếp tục nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686 tiến thoái lưỡng nan. Uy đặc lực bọn hắn đang xem lấy Tây Nam bên kia xe tăng tác chiến tình huống. Lúc này một cái tham mưu tới, bọn hắn từ thấm thành phái đi ra đến sân bay bộ đội, thế mà bị cản lại. Hiện tại bọn hắn thỉnh cầu không quân chi viện. Đáng chết, chúng ta xuất động một sư bộ đội, còn xin cầu không quân chi viện, cứ tính toán như thế đến, bộ đội của chúng ta còn làm sao vượt qua. Uy đặc lực lớn tiếng hô hào, hắn nghĩ là hiện tại những bộ đội này đi qua là có thể, nhưng là phía sau rút lui những bộ đội kia, cũng muốn mời không quân chi viện sao. Mà lại Hồ Hảo bên kia khẳng định sẽ có biện pháp đến ngăn chặn bọn hắn. Tham mưu trưởng, hiện tại chỉ có thể như thế, chúng ta đề nghị buổi tối hôm nay chúng ta liền rút lui đến bờ biển đi, nơi này đã phi thường không an toàn, ngươi cũng nghe đến, hiện trong thành khắp nơi đều tại tác chiến, trong thành khắp nơi đều là đội du kích. Bọn hắn đội du kích ở khắp mọi nơi, bộ đội trong thành của chúng ta thương vong trọng đại. Tham mưu kia nhìn xem uy đặc lực tiếp tục nói. Hiện trong thành còn có lượng lớn tiếng súng, đều là đội du kích tại các nơi tập kích quấy rối bọn hắn bộ đội canh gác, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Buổi tối hôm nay rút lui, hiện tại từng cái tham mưu bắt đầu thu dọn đồ đạc, chờ xe tăng của chúng ta an toàn về sau, lập tức xuất phát. Uy đặc lực mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cần đem những tham mưu kia của bộ chỉ huy mang đi ra ngoài, những này tham mưu đều là sĩ quan, nếu như bị Hồ Hảo bưng, vậy thì thật thành toàn thế giới chê cười. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức liền quay người đi, hắn muốn đi thông chi những tham mưu khác, hiện tại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà uy đặc lực lúc này ánh mắt lần nữa bỏ vào trên màn hình lớn. Hiện tại Hồ Hảo máy bay ném bom còn tại oanh tạc bọn hắn ở ngoài thành xe tăng. Uy đặc lực thấy được cái này có một cái dự cảm không tốt toát ra. Đáng chết, vì cái gì bọn hắn không oanh tạc xe tăng ở trong thành, mà là từ phía sau oanh tạc bộ đội xe tăng của chúng ta. Cho đến bây giờ, chúng ta vào thành những bộ đội xe tăng kia còn không có lọt vào oanh tạc. Uy đặc lực nhìn xem màn hình lớn mở miệng hỏi. Bọn hắn muốn để chúng ta vào thành. A sắt tề lúc này cũng phát hiện điểm ấy, lập tức hoảng sợ nói. Đáng chết, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta rút lui, không, không, không thể rút lui, đáng chết. Uy đặc lực ý niệm đầu tiên liền là muốn để bộ đội của mình rút lui. Thế nhưng là hắn lập tức phát hiện, không thể rút lui, một khi rút lui Tây Nam đoạn những bộ đội kia. Liền gặp phải lấy hết đạn cạn lương tình trạng, đồng thời, phía ngoài máy bay ném bom còn tại oanh tạc, lúc này bọn hắn rút lui, liền sẽ tổn thất càng lớn, hiện tại bọn hắn cần đem những vật tư kia cho ẩn nấp cho kỹ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Uy đặc lực phi thường nóng nảy nói, hiện tại giống như ngoại trừ vào thành căn bản cũng không có biện pháp tốt hơn, mà dựa theo uy đặc lực ý nghĩ. Hiện tại Hồ Hảo muốn để bọn hắn vào thành, như vậy trong thành khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Báo cáo, chúng ta vào thành bộ đội, không có phát hiện hầm trú ẩn, những cái kia hầm trú ẩn đều bị đội du kích dùng xi măng cho chắn chết rồi, vô cùng dày, xe tăng của chúng ta xông vào không nổi. Một cái tham mưu cao cấp nhận được tiền tuyến báo cáo về sau, lập tức đứng dậy, nói với Uy Đặc Lực. Đáng chết! Ta liền biết! Uy Đặc Lực nghe được tham mưu kia, lập tức đứng dậy hô lớn một câu, là hắn biết Hồ Hảo bên kia chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy, để cho mình bộ đội xe tăng vào thành. Để bọn hắn nhanh chóng thông qua thành phố này, còn có, phải nhanh, chính là muốn nhanh lên thông qua, Hồ Hảo bên kia máy bay ném bom, không có khả năng một mực có đạn dược, bọn hắn nổ một hồi liền sẽ trở về, đến trong thành thì, liền cho ta phân tán hướng mặt ngoài mở, không được quá dày đặc. Uy Đặc Lực lớn tiếng hô hào, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể kéo. Kéo tới Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội không có đạn dược, đến lúc đó bọn hắn tốt đi đến kế tiếp thành phố, chỉ cần đến trong thành thì, liền không sợ. Uy Đặc Lực không lo lắng trong thành đội du kích, bởi vì đội du kích đối mặt bộ đội xe tăng, bọn hắn cũng không có khả năng diệt sạch những này xe tăng, tối đa chính là phá hủy một chút xe tăng. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, ngay lập tức đi phát ra mệnh lệnh đi. Mà A Sắt Tề nhưng không có Uy Đặc Lực lạc quan như vậy, hắn cảm giác Hồ Hảo chắc chắn sẽ không tùy tiện để bọn hắn thông qua thành phố này. Không được, không thể để cho xe tăng của chúng ta bộ đội từ nơi này thông qua, để bọn hắn ở ngoài thành mặt đi vòng qua, không thể đi vào liền không ra được. A Sắt Tề lớn tiếng hô hào, mà Uy Đặc Lực thì là không hiểu nhìn xem A Sắt Tề. Trong thành là Hồ Hảo cho bộ đội xe tăng của chúng ta an bài chiến trường, ta dám nói trong thành khẳng định có Hồ Hảo bộ đội xe tăng, còn có Hồ Hảo lượng lớn chống tăng bộ đội. Chúng ta một khi tiến vào, liền đừng nghĩ đến có thể đi ra, đây chính là vì cái gì Hồ Hảo sẽ dùng máy bay ném bom vội vàng chúng ta đi vào, bộ đội xe tăng của chúng ta tình nguyện ở bên ngoài chịu nổ, đều không thể đi vào liền sẽ bị bộ đội Hồ Hảo xử lý. A Sắt Tề lớn tiếng hô hào. Đáng chết, vậy làm sao bây giờ, nếu như đi vòng qua, Hồ Hảo máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đều có thể đối xe tăng của chúng ta sinh ra uy hiếp, đến lúc đó chúng ta có thể muốn tổn thất lượng lớn vật tư cùng xe tăng, trong thành có xe tăng vừa vặn. Chúng ta vừa vặn muốn xử lý xe tăng của bọn hắn mới được, bây giờ tại bên ngoài bỏ qua cho đi, đoán chừng chờ chúng ta đi qua, có thể thừa nửa dưới vật tư, đều là tốt, thậm chí có khả năng, Hồ Hảo không quân bộ đội, chuyên môn oanh tạc chúng ta vật tư cố xe, đến lúc đó bộ đội xe tăng của chúng ta đi qua, thì có ít lời gì. Uy Đặc Lực nghe được, lớn tiếng hô hào. Thế nhưng là nhất định phải chờ bộ đội xe tăng của chúng ta bị tiêu diệt hết sao? Như thế chúng ta vật tư hay là đưa không đi qua, sẽ còn tiện nghi Hồ Hảo. A Sắt Tề cũng đối với Uy Đặc Lực hô lên. Oanh, oanh, oanh. Trên màn hình lớn, Hồ Hảo máy bay ném bom còn tại oanh tạc, lượng lớn xe tăng để cố xe bị nổ hủy. Hiện tại xe tăng của Liên Quân chính là hy vọng có thể nhanh lên đến trong thành thị đi, như thế bọn hắn liền bắn lén. Nhanh lên, đi vào nhanh một chút, bằng không chúng ta sẽ bị nổ chết. Những xe kia dài thì là lớn tiếng hô hào, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ngóng nhìn, xe của mình chiếc có thể nhìn thấy đến trong thành đi, bởi vì Hồ Hảo máy bay ném bom cũng không có oanh tạc thành phố. Đáng chết, phía trước có xe tăng chặn chúng ta, đường vòng đến bên cạnh đi, bên trái, mặt phải có một cái hố cực lớn, bên trái đi vòng qua. Liên quân những xe kia dài một mực đang lớn tiếng hô hào, ai cũng không hy vọng bị Hồ Hảo máy bay ném bom nổ đến, bọn hắn hiện tại chính là một mực chạy thành phố chạy như bay. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. Hồ Hảo máy bay ném bom là một lần tiếp lấy một lần triển khai oanh tạc, mà máy bay chiến đấu thì là khai thác lao xuống phương thức. Đối xe tăng của Liên quân trần xe công kích mà đi, bọn hắn sử dụng đều là đạn xuyên giáp. Một khi đánh trúng Liên quân trần xe, như vậy chiếc kia xe tăng khẳng định báo hỏng. Uy Đặc Lực bọn hắn lúc này đã không biết nên làm gì bây giờ, đi vào được không, không tiến đi cũng không được. Hiện tại không đơn thuần là máy bay ném bom tại tiến công xe tăng của bọn hắn, chính là máy bay chiến đấu xử lý bọn hắn không kỵ binh về sau, cũng bắt đầu đối với mấy cái này xe tăng triển khai công kích, như thế điểm chết người là... Máy bay chiến đấu đánh xe tăng, bọn hắn căn bản không hề chỗ trốn, chỉ có thể vào thành. Đại khái gần nửa canh giờ, liên quân thành phía ngoài xe tăng từ thành phố Đông Nam, mặt phía Nam cùng phía Đông ba phương hướng vọt vào trong thành thị, mà Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội cũng bắt đầu rút lui, bọn hắn đạn dược cũng nhanh dùng xong. Đáng chết, lập tức mệnh lệnh bộ đội của chúng ta rút lui lui ra ngoài, lập tức rút lui lui ra ngoài. Uy đặc lực lúc này thấy được máy bay ném bom bộ đội đi, lớn tiếng hô lên. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này trong thành lần nữa truyền đến tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra? Uy đặc lực nghe được tiếng nổ, tâm cũng ngựa lên nhấc lên, cái kia loại dự cảm xấu lần nữa dâng lên. Hiện tại còn không biết, máy bay không người lái của chúng ta bị đánh xuống rất nhiều. Hiện tại cứ như vậy vài không máy bay không người lái tại trong thành máy bay không người lái đột nhiên rất nhiều bị phá hủy. Một cái tham mưu đứng lên nói, mà trước mặt bọn họ màn hình lớn, hiện tại ngay tại từng cái hắc bình phong. Lập tức dùng điện thoại liên lạc chúng ta tiền tuyến quan chỉ huy, rút lui tất cả đều rút lui ra bên trong áo thành. Uy đặc lực lớn tiếng hô hào. Hắn không biết là bây giờ tại bên trong áo thành, liên quân vừa rồi tiến đến lối vào, mỗi cái cửa vào đều là phát sinh nổ lớn, bạch dạ công binh bộ đội đem những cái kia cửa vào phòng ở tất cả đều nổ. Nổ nát những kiến trúc kia, đem chủ yếu con đường đều cho chặn lại, đồng thời trước đó trốn đi bộ binh cùng đội du kích, hiện tại cũng xuất hiện, bọn hắn cầm súng phóng tên lửa, đối những cái kia vừa rồi tiến đến xe tăng chính là xạ kích, phá hủy không ít xe tăng. Phía trước xe tăng của bộ đội liên quân cũng gặp phải bạch dạ bộ đội xe tăng chặn đánh, chẳng những có bộ đội xe tăng còn có rất nhiều cầm súng phóng tên lửa binh sĩ, đối nơi xa liên quân xe tăng chính là đập tới. Đáng chết, chúng ta bị bao vây, bộ binh yểm hộ chúng ta. Những xe tăng kia sư đoàn sư trưởng lớn tiếng hô hào. Bởi vì hắn phát hiện bất kể là phía trước mặt đằng sau, hay là mặt bên đều muốn Hồ Hảo bên này binh sĩ, bọn hắn có trên tay chính là khiêng súng phóng tên lửa, dùng súng phóng tên lửa đối bọn hắn đập tới. Xạ kích trước mặt chiếc kia xe tăng, đáng chết, nhanh. Một cái xa trưởng lớn tiếng hô hào, vừa rồi hô xong, hắn chiếc kia xe tăng liền bị đạn hỏa tiến cho nổ. Xạ kích, riêng phần mình xạ kích, bộ binh yểm hộ xe tăng của chúng ta, đừng cho những cái kia súng phóng tên lửa nã pháo. Quan chỉ huy liên quân, lớn tiếng tại điện đài bên trong hô hào. Hiện tại xe tăng của bọn hắn bộ đội, tại bất kỳ một cái nào khu vực, đều có tập kích, những cái kia súng máy hạng nặng trên xe tăng tay, cũng bị Hồ Hảo binh sĩ đánh trúng, cứ như vậy ré vào bọn hắn ổ súng phía trên. Không được, chúng ta muốn rút lui, muốn ra khỏi thành đi, nơi này chính là một cái vòng phục kích, chúng ta tiến vào Hồ Hảo vòng phục kích ở trong. Một cái tham mưu cao cấp lớn tiếng đối trước mặt hắn quân đoàn trưởng hô. Ngươi xem một chút đằng sau, chúng ta còn thế nào rút lui, khắp nơi đều là chúng ta bị phá hủy xe tăng, làm sao rút lui. Cái kia quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Quân đoàn trưởng xuống xe, trên xe nguy hiểm. Một cái cảnh vệ viên lớn tiếng hô hào, hắn thấy được phía trước rất nhiều xe tăng bị phá hủy, lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. 687. Xe tăng mộ địa. Xe tăng của bộ đội liên quân mới vừa tiến vào đến trong thành thì không lâu, liền bị bạch dạ bộ đội phục kích. Hiện tại bọn hắn binh sĩ liên quân phát hiện, mặc kệ ở nơi nào đều có quân địch, mặc kệ là trong đường cống ngầm mặt còn có là bên trong lầu cao, hoặc là nói là bên trong phế tích, đều có quân địch xuất hiện. Bọn hắn đều là khiêng súng phóng tên lửa hoặc là súng máy hạng nặng bắt đầu đối bọn hắn triển khai công kích, cái này để bọn hắn hoàn toàn không biết hướng địa phương nào tránh. Oanh, oanh, oanh. Bạch dạ bộ đội xe tăng bắt đầu chậm rãi hướng mặt trước thúc đẩy, thấy được xe tăng quân địch chính là nã pháo. Mà xe tăng của liên quân muốn rút lui nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy, bọn hắn còn không dám quay đầu trực tiếp rút lui, chỉ có thể chuyển xe, thế nhưng là ngược lại tốc độ xe chậm không nói, lẩn tránh động tác cũng làm không tốt. Nhiều khi bọn hắn còn tại chuyển xe ổ súng liền bị nổ bay lên, mà những cái kia từ xe tăng bên trong muốn leo ra binh sĩ toàn thân đều cháy rồi, vừa rồi xuống xe, vẫn là bị đánh trúng, phi thường không cam lòng tắt thở. Đáng chết, bộ chỉ huy của chúng ta rốt cuộc là thế nào chỉ huy, thế mà để chúng ta đến cái địa phương rùa quái này đi tìm cái chết. Một cái sa trưởng lớn tiếng mắng lấy, hiện tại bọn hắn còn tại chật vật hướng phía sau rút lui. Không ra được, đằng sau mấy chiếc chúng ta bên này báo phế xe tăng, làm sao bây giờ? Người điều khiển nhìn xem sa trưởng hỏi. Đường vòng đi. Cái kia sa trưởng hô đồng thời cảnh giác nhìn xem chung quanh. Oanh! Ngay lúc này, xe tăng của bọn hắn chấn một cái, đem mấy người bọn hắn chấn quá sức. Đi, không nên dừng lại. Cái kia sa trưởng thống khổ hô hào. Nhưng là vẫn kiên trì để người điều khiển đem xe lái đi, không thể dừng lại. Vừa rồi kia phát đạn xuyên giáp có thể là đạn lạc, vừa vặn đánh trúng bọn hắn chính diện, không có đánh xuyên qua bọn hắn thiết giáp. Nhưng là bạo tạc chấn động to lớn, cũng để bọn hắn khó chịu. Thúc đẩy a đi a. Sa trưởng thấy được điều khiển có hay không mở động xe, lập tức liền hô to lên. Không động được, xuống xe, nhanh lên xuống xe. Cái kia người điều khiển thử nghiệm mở động xe, phát hiện xe căn bản cũng không động, biết vừa rồi bạo tạc, có thể là hủy hoại xe tăng bên trong linh bộ kiện. Đáng chết, xuống xe, nhanh lên xuống xe. Sa trưởng cũng lớn tiếng hô hào. Hiện ở chỗ này khắp nơi đều là súng phóng tên lửa, tránh trong xe, đó chính là chờ chết, còn không bằng xuống xe, nhìn xem có hay không đường sống. Mà tại những địa phương khác thì là không sai biệt lắm, xe tăng của liên quân hiện tại đánh phi thường bối rối, bởi vì khắp nơi đều là quân địch, bọn hắn hoàn toàn không biết muốn hướng địa phương nào nã pháo, mà lại, nhìn xem phía trước là không có địch nhân rồi. Ai biết phía sau một phát đạn hỏa tiến tới, bọn hắn tất cả đều báo tiêu. Hảo ca, bọn hắn bây giờ có thể động bộ đội xe tăng nhiều chi này bộ đội xe tăng xong đời. Một cái tham mưu cao cấp thấy được trong thành chiến đấu, liền nói với Hồ Hảo. Ừ, hiện tại Bách Cương bộ đội xe tăng đến địa phương nào? Hồ Hảo khẽ gật đầu. Thực ra những bộ đội xe tăng kia tiến vào bên trong áo thành. Vậy đã nói rõ, bọn hắn mạt lộ đến, hiện tại Hồ Hảo thì là hỏi Bách Cương bộ đội xe tăng, hiện tại Vương Nhiêu bộ đội xe tăng đã đến Quế Mộc thì buổi tối hôm nay, liền sẽ tiếp tục đột kích tới phía trước mặt. Mà Bách Cương bộ đội xe tăng, Hồ Hảo thì là có an bài khác. Hảo ca, đã ở Duyên Hải Anh Hoa thì, dự tính buổi tối hôm nay, bọn hắn có thể mở ra Loan Đông tỉnh tiếp tục hướng Đông Tường tỉnh bên kia xuất phát. Ngày mai trước hừng đông, bọn hắn hẳn là có thể tập kích Duyên Hải Hằng Vinh Thị. Chỉ muốn xử lý Hằng Vinh Thị căn cứ, như vậy liên quân vật tư tiếp tế liền phải ít rơi một nửa, bọn hắn máy bay vận tải đoán chừng cũng muốn báo hỏng rất nhiều. Căn cứ chúng ta bên này đội du kích báo cáo, Duyên Hải một châm trong biển là không có liên quân chiến hạm của bọn hắn đoán chừng không tại chúng ta bên này. Chúng ta đội du kích đã tại Hằng Vinh thì còn có một cái khác trụ sở tiếp tế nhiên liệu, Bảo Hoa thì tập kết, bên kia còn có lượng lớn liên quân bộ binh, đoán sơ qua, hai địa phương này, liền có liên quân 300 ngàn người, chúng ta đi qua đội du kích, đại khái có 200 ngàn người, bây giờ còn đang tiếp tục hướng bên kia đi đến đi qua. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp, đối Hồ Hảo báo cáo. Vậy là tốt rồi, nói cho Bách Cương buổi tối hôm nay, nhất định phải toàn diện chiếm lính Hằng Vinh Thị, đánh xuống Hằng Vinh Thị về sau, bộ đội hướng dài cương vị thì đi đến, không được trực tiếp xuất phát Bảo Hoa Thị, bởi vì liên quân khẳng định sẽ phái ra quân hạm đến bảo hộ những vật tư này, cho nên, trước không nên gấp gáp, trước làm rơi bọn hắn một cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu lại nói. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với tham mưu cao cấp kia. Tham mưu cao cấp kia cũng tại bắt đầu ghi chép điện báo, Hồ Hảo trước đó mệnh lệnh bộ đội Bách Cương, muốn hắn bí mật hướng Duyên Hải bên kia xuất phát, sau đó tại đội du kích hiểm hộ dưới, xuyên qua phòng tuyến của liên quân tiến vào liên quân phía sau trụ sở tiếp tế nhiên liệu chỗ thành phố. Chỉ muốn xử lý cái này hai cái cỡ lớn trụ sở tiếp tế nhiên liệu, như vậy liên quân tiền tuyến những bộ đội kia. Hay là không biết có đầy đủ vật liệu, đến lúc đó hay là sẽ bị chết đói. Hồ Hảo nói xong, liền tiếp tục xem bên trong áo thành bên kia chiến đấu. Hiện ở bên kia chiến đấu đã không có bất kỳ huyền niệm gì, xe tăng của bộ đội liên quân căn bản liền không ra được, đại quy mô như vậy xe tăng bị hạn chế ở trong thành thì không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề hai người nhưng liền không có Hồ Hảo bên kia dễ dàng, vừa rồi mấy cái tham mưu liên hệ tiền tuyến những quân đoàn trưởng kia đều là liên lạc không được, đoán chừng mấy cái quân đoàn trưởng đều bị xử lý. Hiện tại bọn hắn chính là đang chờ tiền tuyến bên kia tin tức, nhìn xem tiền tuyến đợi lát nữa sẽ có hay không có kỳ tích truyền đến. Tất cả đều là tại Hồ Hảo tính toán bên trong, mỗi một bước đều là tại Hồ Hảo tính toán ở trong. Còn đanh sao nữa a? Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, xa xút nói. Hắn không nghĩ tới, mình bộ đội xe tăng, lúc đầu tại đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia. Là tìm được Hồ Hảo bộ đội xe tăng đến đánh, thế nhưng là không nghĩ tới, vừa rồi áp giải vật tư đi Tây Nam đoạn, liền bị bộ đội Hồ Hảo cho phục kích. Mà lại là vượt qua hơn 8.000 chiếc xe tăng bị Hồ Hảo máy bay ném bom cùng bộ đội trên đất liền phục kích, có thể sống sót bao nhiêu cũng là một cái vấn đề, mà bộ đội xe tăng bị Hồ Hảo ăn hết, bọn hắn còn không có gì, mấu chốt là tại Tây Nam đoạn những bộ binh kia bộ đội coi như tối đa có thể kiên trì đến buổi sáng ngày mai. Buổi sáng ngày mai qua đi, nếu như còn không có bổ sung vật liệu, như vậy bọn hắn liền thật hết đạn cạn lương. Cái này mới là để Uy Đặc Lực nhức đầu nhất, một khi Tây Nam đoạn bị Hồ Hảo khống chế được, như vậy bộ đội Hồ Hảo liền sẽ tiến quân thần tốc, khống chế phía đông cùng đông bắc phần lớn khu vực, bộ đội của bọn hắn liền thật bị bao vây. Người này quá lợi hại, chúng ta biết rất rõ ràng phía trước có phiền phức, nhưng là vẫn không thể không đi qua. A Sắt Tề thì là cúi đầu nói, hắn không phục lắm a. Mà lại cũng biết. Mình một khi thất bại, khả năng liền không sống nổi, nơi này đầu nhập bộ đội, nhưng là vượt qua hơn 15 triệu bộ đội, đều đánh không lại Hồ Hảo kia, những quốc vương kia còn có thể làm cho mình sống sót. Tìm tới Hồ Hảo mặt khác một mực bộ đội xe tăng, ta cảm giác chi này bộ đội xe tăng khẳng định là có mục đích khác, hắn không có khả năng để chi bộ đội này tiếp tục ẩn núp xuống dưới, không có đạo lý. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Hiện tại chúng ta còn tại tìm, không có tìm được, chúng ta ở bên ngoài bộ đội trinh sát rất ít, căn bản là không ra được. Hiện tại bộ đội của chúng ta đều bị bao vây, căn bản liền không ra được, chỉ có thể dựa vào chúng ta phi cơ trinh sát. Nhưng là bây giờ phi cơ trinh sát cũng có Hồ Hảo bên kia máy bay chiến đấu truy đuổi, cho nên muốn phải thật tốt điều tra cũng rất khó. Một cái tham mưu cao cấp nói với Uy Đặc Lực. Đáng chết, hiện tại bọn hắn có khả năng nhất xuất hiện địa phương chính là duyên hải những thành phố kia. Nếu như Hồ Hảo muốn đẩy ngã chúng ta nhanh hơn một chút, liền sẽ tập kích chúng ta trụ sở tiếp tế nhiên liệu, cái này mới là nhanh nhất. Nếu như là mấy ngàn chiếc xe tăng đồng thời xuất động, chúng ta bộ đội trên đất liền căn bản liền ngăn không được. Hiện tại chúng ta bên này trên mặt biển còn có bao nhiêu tàu chiến tại? Uy Đặc Lực mở miệng hỏi. Cái này chúng ta không biết, bất quá đoán chừng không có bao nhiêu, bọn hắn hiện tại chủ yếu là tại Tây vực bên kia hiểm hộ, Tây vực bên kia bộ đội đổ bộ đến Trung vực đến, mà lại Bắc vực bên kia cũng cần đại lượng tàu chiến hiểm hộ bộ đội đổ bộ. Tham mưu cao cấp kia suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Nghĩ biện pháp, liên hệ một chút tàu chiến, để bọn hắn tại chúng ta trụ sở tiếp tế nhiên liệu trên mặt biển dừng lại, chỉ cần có hải quân tàu chiến tại, bọn hắn đường kính lớn hỏa pháo, là có thể đối những xe tăng kia sinh ra to lớn nguy hiểm. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu cao cấp kia nói, mà đúng lúc này đợi, bọn hắn nghe được máy bay chiến đấu gào thét mà qua thanh âm, đây là bọn hắn máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu. Hiện tại muốn đi nổ phía đông nam đội du kích, bởi vì bọn hắn phái đi ra bộ đội, bị Hồ Hảo đội du kích cản lại, cho nên vì yểm hộ bộ đội nhanh lên đi khống chế sân bay, bọn hắn chỉ có thể xuất động máy bay ném bom đi oanh tạc. Không qua bao lâu, hướng đông nam liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, bộ đội không quân của liên quân đã đối nơi này triển khai oanh tạc. Hảo ca, thấm thành phía ngoài đội du kích bị liên quân máy bay ném bom oanh tạc. Một cái tham mưu vội vã chạy tới, nói với Hồ Hảo. Cái gì bị oanh tạc, gia đa của chúng ta không có cho bọn hắn dự cảnh sao? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Dự cảnh hiện tại bọn hắn cũng trốn đến hầm trú ẩn bên trong, bất quá, liên quân bộ đội trên đất liền khả năng sẽ xuyên qua đi đi. Tham mưu kia nói với Hồ Hảo. A, đi qua liền đi qua đi, ta đoán chừng uy đặc lực là muốn chạy bằng không, bọn hắn không biết hiện tại liền phái ra bộ đội tiến về sân bay bên kia. Hả? Các ngươi nói một chút uy đặc lực có thể hay không buổi tối hôm nay liền muốn chạy. Hồ Hảo nói liền nghĩ đến nơi này, lập tức hỏi bên cạnh những tham mưu kia. Không thể đi, bọn hắn bên này thế nhưng là còn có lượng lớn bộ đội, còn có hơn mấy triệu đâu. Một cái tham mưu cao cấp nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Bộ đội có quan hệ gì, bọn hắn chỉ là di chuyển bộ chỉ huy của mình đến thành phố Xuyên Hải đi, cũng không phải chạy trốn. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Ta cảm giác không thể, hiện tại chúng ta vừa mới bắt đầu phản kích, hắn liền rút lui, có chút không thể nào nói nổi. Kia đến dọa thành dạng gì? Một cái khác tham mưu cao cấp cũng không tin uy đặc lực hiện tại liền sẽ rút lui. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. 688. Buông tha bọn hắn. Hồ Hảo nghe được liên quân hiện tại ngay tại oanh tạc thấm thành hướng đông nam đội du kích, lập tức liền nghĩ đến uy đặc lực có phải hay không muốn rút lui, mà lại là không phải buổi tối hôm nay liền phải rút lui, muốn đến nơi này, Hồ Hảo liền hỏi phía sau những tham mưu kia. Những tham mưu kia nghe được, đều nói khả năng không lớn. Dù sao bây giờ tại Đông Linh Quốc còn có mấy triệu liên quân, bộ tư lệnh nói thế nào rút lui liền rút lui. Không được, ta vẫn là cảm giác hắn có khả năng sẽ rút lui, các ngươi muốn a, hiện tại thấm thành hoàn toàn là bị chúng ta đội du kích cho bao vây, mà bọn hắn Tây Nam đoạn bộ đội cũng chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta ăn hết. Đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội cũng có khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta ăn hết, nếu như tính luôn những bộ đội này tổn thất. Như vậy liên quân bên kia chỉ còn lại đại khái một cách 300 đến vạn bộ đội, mà lại đều là tại đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội. Những bộ đội này bọn hắn cũng chạy không được, đều bị chúng ta đội du kích cho tập trung vào, cho nên hiện tại bọn hắn đã đến sắp toàn quân bị diệt thời điểm. Lúc này hắn không chạy, nếu như chờ chúng ta bộ đội thiết giáp, đột kích Xuyên Hải những cái kia căn cứ, như vậy hắn đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thành. Dù sao bọn hắn máy bay thì là cần tại bờ biển căn cứ cố lên, sau đó mới có thể tiếp tục hướng hải ngoại phí bay qua. Ta đoán chừng bọn hắn không phải buổi tối hôm nay, chính là ngày mai, khẳng định phải đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cẩn thận phân tích một chút, hay là cảm giác uy đặc lực chẳng mấy chốc sẽ đi. Kia Hảo ca, hiện tại bộ đội của chúng ta đều đã bao vây thấm thành, bọn hắn còn muốn chạy, có thể chạy sao? Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có ai không, ra lệnh cho chúng ta đội du kích, không được đánh trước thấm thành trước cho ta nghĩ biện pháp nổ rớt thấm thành phía ngoài sân bay, dùng đại pháo oanh tạc những cái kia đường băng, chỉ cần bọn hắn máy bay vận tải không thể cất cánh là được. Cho ta nghĩ biện pháp oanh, nếu như có thể diệt sạch sân bay những bộ đội kia kia là tốt hơn, hừ, a sắc tề tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hắn chết đói đế quốc chúng ta đông dân chúng như vậy, muốn chạy, sao có thể dễ dàng như vậy? Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Vây quanh thấm thành vô dụng, uy đặc lực cùng A Sắc Tề còn có thể dùng bộ đội thiết giáp hộ tống đến sân bay, vẫn là có thể cất cánh đi, mà chỉ cần nổ sân bay của bọn hắn, như vậy A Sắc Tề cùng uy đặc lực muốn chạy, sẽ không có dễ dàng như vậy, trên mặt đất chạy trốn, căn bản cũng không khả năng. Uy đặc lực cùng A Sắc Tề bọn hắn chỉ có thể ở thấm thành bên kia chờ chết. Vâng. Một cái tham mưu cao cấp nghe được, lập tức đi ngay liên hệ thấm thành bên kia đội du kích bộ chỉ huy. Lần này tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ chạy, nhất là uy đặc lực người này từ liên quân xâm lấn đế quốc chúng ta bắt đầu, hắn chính là đảm nhiệm tham mưu trưởng, đối tại đế quốc chúng ta dân chúng bị tàn sát, hắn là muốn nhận gánh trách nhiệm. Nếu như hắn chạy, chúng ta liền có lỗi với chúng ta dân chúng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Hạo ca, vừa rồi nhận được một phong Đông Hiển Quốc điện báo, Đông Hiển Quốc quốc vương Hiển Chấn Cần nói, hắn nguyện ý đem tới gần đế quốc chúng ta 6 cái tỉnh cho đế quốc chúng ta, đồng thời cũng nguyện ý vì những dân chúng kia những lương thực này trả tiền. Bất quá hắn chính là hy vọng chúng ta sau đó phải thời điểm tiến công thương lượng với bọn hắn cũng nguyện ý nỗ lực quân phí. Một cái tham mưu cầm một phong điện báo công khai tới, nói với Hồ Hạo. Nha a, trung thực rồi. Hồ Hạo nghe được, lập tức nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn xem, phía sau những tham mưu cao cấp kia, thì là nở nụ cười, đây là một phong điện báo công khai. Hạo ca, ta cảm giác vẫn là không thể đáp ứng hắn, như thế đáp ứng hắn, lợi cho hắn quá rồi. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hạo. Đúng, hôm qua nói Hạo ca ngươi là lừa bịp lừa bọn họ, kết quả hiện tại bộ đội của chúng ta vừa rồi giết ra ngoài, hắn liền nói nguyện ý cho chúng ta thổ địa, đây không phải tiện cốt đầu sao. Lại nói, nếu như chúng ta không đáp ứng, hoặc là bộ đội của chúng ta trước không tiến công, đến lúc đó bọn hắn Đông Hiển Quốc mất nước, những cái kia thổ địa hay là thổ địa của chúng ta. Đằng sau một cái khác tham mưu cao cấp cũng nói với Hồ Hạo. Ừ, nói thì nói như thế, nhưng là, hắn hiện tại đã phát điện báo công khai, đã phục nhuyễn, như vậy, chúng ta cưỡng ép muốn, sẽ không tốt. Nhưng là, bộ đội của chúng ta nếu như muốn tiếp tục trong viễn chinh vực, nhất định phải mượn đường Đông Hiển Quốc. Đông Hiển Quốc liên quân chúng ta là nhất định phải xử lý. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, có chút phát sầu nói. Hắn coi là cái kia Hiển Chấn Cần có thể tại rất ở vài ngày, nếu như tại rất ở vài ngày, bộ đội của mình là có thể khống chế Đông Hiển Quốc ít nhất 1/3 thổ địa. Như vậy hiện tại Đông Linh Quốc diện tích liền lớn, nhưng là bây giờ hắn liền phục nhuyễn, cái này để Hồ Hạo có chút không nghĩ tới. Hạo ca tư lệnh yêu cầu trò chuyện. Một cái tham mưu nói với Hồ Hạo. Nhận lấy. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, nói với tham mưu kia. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền xuất hiện ở Hồ Hạo phía trước lớn trên màn hình. Thấy được Đông Hiển Quốc quốc vương Hiển Chấn Cần điện báo công khai sao? Trương Đức Bưu xuất hiện về sau, thấy được Hồ Hạo đứng ở nơi đó, liền mở miệng hỏi. Vừa rồi nhìn thấy. Hồ Hạo dương một chút trên tay mình điện báo nói. Ừ, ta cảm giác không được như vậy mà đơn giản đáp ứng hắn, hắn đều còn không có xin lỗi đâu, mà lại, cái này Đông Hiển Quốc quốc vương, ta không thích cái này lão tiểu tử, trước đó cứng như vậy tức giận chửi chúng ta, hiện tại lại chịu thua nhanh như vậy. Ta vừa mới biết, bọn hắn Đông Hiển Quốc hiện tại chính là khống chế đại khái 3 cái tỉnh diện tích, mà lại bộ đội của bọn hắn cũng bị liên quân cho bao vây, đoán chừng chịu không được mấy ngày, ý của ta là không cần quản hắn, để hắn mất nước. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là thế nào thao tác liền có phiền toái. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Phiền toái gì? Không để ý hắn là được, ngươi cũng không có có nghĩa vụ nhất định phải nhanh chóng trả lời hắn điện báo, hiện tại đặc sứ của bọn họ vẫn muốn cầu kiến ta, ta đều không thèm để ý hắn. Mà lại, ta cũng muốn cần dùng Đông Hiển Quốc tới làm một cái uy hiếp, bọn hắn không phải xem thường chúng ta sao? Kia tốt, liền để Đông Hiển Quốc mất nước, về sau, ngươi muốn bao nhiêu vàng, ta đoán chừng bọn hắn đều sẽ đưa tới cho ngươi. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, thì là khẽ gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết, nhưng là thế nào thao tác, nhưng không có Trương Đức Bưu nói dễ dàng như vậy, Hồ Hạo không lo lắng những cái kia hoàng gia. Chủ yếu là lo lắng những khu vực kia bên trong dân chúng, nếu như bọn hắn không đồng ý Hồ Hạo thống trị, như vậy bọn hắn chẳng những không biết ủng hộ Hồ Hạo. Làm không tốt còn sẽ sinh ra nhiễu loạn đi ra, đến lúc đó bình định đều bình không thắng, cũng không thể họp liên quân như thế, đối những dân chúng kia triển khai đồ sát, vậy khẳng định là không được. Ngươi lo lắng cái gì? Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hạo không nói lời nào, lập tức liền hỏi. Hiển Chấn cần ta sợ hắn làm cái rắm, ta lo lắng dân chúng bên kia, nếu như những dân chúng kia không ủng hộ chúng ta chính là chiếm lĩnh cái địa phương này, thì là không có ích lợi gì. Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Cũng thế, cái này hay là một cái phiền toái sự tình, dù sao bọn hắn không phải Đông Linh Quốc chúng ta. Cho nên, chuyện này, hiện tại chúng ta thật đúng là gấp không được. Như thế, đại ca, ngươi phát một phong điện báo ra ngoài đồng ý yêu cầu của bọn hắn, đồng thời, để bọn hắn tái phát một phong điện báo, nói xin lỗi ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Hảo ca, cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi. Phía sau những tham mưu cao cấp kia nghe được, phi thường giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Buông tha bọn hắn. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, ta buông tha bọn hắn, liên quân sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Hồ Hảo nghe được, nhìn một chút tham mưu cao cấp kia nói. Có ý tứ gì? Những tham mưu cao cấp kia không biết có ý tứ gì, bất quá Trương Đức Bưu biết Hồ Hảo đánh được rồi. Hiện tại chiến tranh vẫn còn đang đánh, tương lai là cái dạng gì, ai cũng không biết, trước không vội vã, trước thu thập những cái kia dân tâm lại nói, đến nỗi tương lai muốn hay không xuất binh trợ giúp Đông Hiển Quốc, đó chính là Hồ Hảo định đoạt, có hay không thể đánh thắng, đương nhiên thì là Hồ Hảo định đoạt. Hồ Hảo không có trả lời những tham mưu kia vấn đề, chuyện như vậy, chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền. Hiện ở tiền tuyến bên kia đánh thế nào? Hôm nay Tây Nam đoạn phòng tuyến của liên quân bộ đội của chúng ta đánh thế nào? Trương Đức Bưu cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là tại hỏi Hồ Hảo tiền tuyến sự tình. Cũng không tệ lắm, hiện tại bộ đội của chúng ta chính tại công kích xe tăng của bộ đội liên quân, bọn hắn phải xong đời, bất quá ca, ta lo lắng uy đặc lực cùng A Sắt Tề có khả năng muốn chạy. Hiện tại thấm thành bên kia đã bị chúng ta bao vây, nếu như bọn hắn còn không chạy, khả năng liền không có cơ hội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Vậy cũng không có thể để bọn hắn chạy, nhất là cái kia Á Sắt Tề, vây quanh chúng ta thành phố kế hoạch, chính là hắn nói ra, mà lại cũng là hắn chấp hành. Chúng ta bên này không biết chết đói bao nhiêu dân chúng, cho nên Á Sắt Tề không thể để cho bọn hắn chạy. Trương Đức Bưu nghe được. Lập tức nói với Hồ Hảo. Ừ, khẳng định không thể để cho bọn hắn chạy. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Còn có một chuyện à, kẻ lỗ mãng à, ngươi cũng muốn cân nhắc xưng đế sự tình. Hiện tại Đông Linh Quốc chúng ta phần lớn lãnh thổ đều tại trên tay của chúng ta. Ngươi đây cũng nên cân nhắc chuyện này. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. À, xưng đế, cái này có chút sớm à. Hồ Hảo nghe được. Lập tức sờ lấy đầu của mình nói, hắn thật đúng là không có nghĩ qua mình muốn lúc nào xưng đế. Hảo ca, xưng đế đi, dù sao hiện tại hoàng đế cũng không có tác dụng gì, hắn chưa cứu được chúng ta một cái dân chúng đều hận chết bọn hắn. Đúng a, hảo ca, nên xưng đế, hiện tại chúng ta có nhiều bộ đội như vậy, còn có nhiều như vậy lão bách tính ủng hộ ngươi, dân chúng cũng hy vọng ngươi đến mang lính quốc gia này đi xuống. Những tham mưu khác nghe được, lập tức liền đối Hồ Hảo khuyên. Không nói trước cái này, hiện tại liên quân còn không có đánh xong đâu. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói. Sớm muộn cũng sẽ đánh xong, chuyện này ngươi là muốn cân nhắc, mà lại cùng hoàng đế chuyện bên kia, ngươi cũng phải xử lý tốt. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn hiện tại cũng hy vọng Hồ Hảo có thể xưng đế. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 689, 689, như thế nào hạn chế Hồ Hảo? Trương Đức Bưu nâng lên chuyện muốn Hồ Hảo xưng đế, Hồ Hảo nghe được, có chút không có đi cân nhắc những này, hắn đúng là không muốn làm vị hoàng đế này. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, vì hoàng đế này, hắn không làm cũng không được, nhiều như vậy bộ hạ đi theo hắn, còn có đông dân chúng như vậy ngóng trông hắn làm hoàng đế, nếu như hắn không thích đáng, cũng không có cách nào cho những người này bàn giao. Mà Trương Đức Bưu nói muốn Hồ Hạo xử lý tốt cùng hoàng đế ở giữa sự tình thực ra chính là nhắc nhở Hồ Hạo có thể để vị hoàng đế kia thoái vị. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, ta sẽ xử lý tốt, bất quá, không có gấp gáp như vậy đi, nếu như ta là muốn xưng đế kia còn thế nào chỉ huy bộ đội đánh trận. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu nói, hy vọng Trương Đức Bưu có thể đồng ý hắn tối nay. Đến lúc đó tại đô thành bên kia trong thành bộ chỉ huy không là giống nhau, ngươi còn muốn lấy ra tiền tuyến. Có thể sao? Trương Đức Bưu nghe được, trừng mắt Hồ Hạo nói. Tất cả mọi người khả năng cũng sẽ không tin tưởng Hồ Hạo không muốn xưng đế, nhưng là Trương Đức Bưu biết, Hồ Hạo đúng là không muốn làm hoàng đế. Kia không giống, đến lúc đó khẳng định còn phải xử lý những chuyện khác, mà lại tiền tuyến chỉ huy, khẳng định phải lựa chọn quan chỉ huy. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta nói cho ngươi kẻ lỗ mãng, một khi thu phục Đông Bắc bên kia, ngươi nhất định phải cân nhắc xưng đế sự tình, không thể tiếp tục kéo, ngươi nói ngươi bây giờ dùng thân phận gì đi cùng quốc gia khác đàm. Hoàng đế không phải hoàng đế, đại tướng quân chính ngươi từ tư lệnh tập đoàn quân một là ta, ngươi tốt xấu ngươi cho ta làm một cái chức quan đi ra được hay không? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Vậy ta liền cho mình bổ nhiệm một cái phó tư lệnh không được sao? Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói. Cút! Ta cho ngươi biết kẻ lỗ mãng, ngươi ít đánh lão tử chủ ý, lão tử thực ra cũng nghĩ du lịch vòng quanh thế giới tới. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, lập tức liền biết Hồ Hạo muốn làm gì. Hắn muốn đem hoàng đế vị trí cho mình, không nói trước Trương Đức Bưu có nguyện ý hay không làm, chính là nguyện ý làm. Phía dưới những tướng quân kia cũng sẽ không đáp ứng, những tướng quân này thế nhưng là đều đi theo Hồ Hạo. Được, ta đã biết, sốt ruột làm gì, hiện tại liên quân cũng còn không có đánh đi ra đâu, liền xưng đế, cũng không sợ người chê cười. Hồ Hạo nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, lập tức vừa cười vừa nói. Ngươi không xưng đế người ta mới trò cười đâu, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi là một cái chức quan đều không có người. Trương Đức Bưu cười mắng. Dù sao đến lúc đó rồi nói sau, ta bên này ở bộ chỉ huy đội xử lý xe tăng của liên quân tụ quần đâu, còn có, nghĩ biện pháp lưu lại uy đặc lực cùng A Sắt Tề chuyện của Đông Hiển Quốc, ngươi liền đi xử lý đi, nhớ ký thông chi Lý Kình Tùng bằng không, hắn nhưng làm không rõ những chuyện kia. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Nâng lên Lý Kình Tùng chính là muốn Trương Đức Bưu ám chỉ Lý Kình Tùng. Không được tại Đông Hiển Quốc quá gây liên quân, để bọn hắn liên quân tiếp tục công kích Đông Hiển Quốc. Biết, ta sẽ nhắc nhở hắn. Tốt cứ như vậy. Trương Đức Bưu nói xong, liền cúp điện thoại. Hảo ca, ngươi thật muốn cân nhắc xưng đế. Phía sau tham mưu thấy được Trương Đức Bưu biến mất, lập tức liền nói với Trương Đức Bưu. Ai u, không nói cái này, lần sau đàm, xưng đế quốc gia đều thành như thế. Xưng đế còn không phải mệt chết, mẹ nó, hiện tại hoàng đế thì là bất tranh khí, nếu là không chịu thua kém, lão tử cho hắn đánh xong, hắn lại không thể hảo hảo quản lý thiên hạ này, hiện tại thế mà muốn lão tử mình đến, không tưởng nổi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, phàn nàn nói. Phía sau những tham mưu kia nghe được, đều là ngẩng đầu nhìn những địa phương khác. Rầm rầm rầm. Lúc này, ở đâu Áo Thành bên kia? Bộ đội Bạch Dạ còn tại cùng xe tăng của bộ đội liên quân giao chiến, hiện tại liên quân bọn hắn đã lấy được mấy khối địa phương an toàn, những liên quân kia liền dựa vào nơi này cùng bộ đội Bạch Dạ đối chiến. Bất quá, thực ra bọn họ cũng đều biết, bây giờ muốn còn sống ra ngoài trên cơ bản là không có khả năng cả tòa thành thị, hiện tại không biết có bao nhiêu bọn hắn báo phế xe tăng. Mà lại những xe tăng kia thừa viên chỉ cần vừa ra tới, khẳng định liền sẽ bị Hồ Hạo bên này người đánh trúng. Cho nên, hiện trong thành, liên quân có thể khai hỏa xe tăng không nhiều lắm, mà Bạch Dạ xe tăng thì là từng bước ép sát, áp súc liên quân xe tăng không gian sinh tồn trên đường đi, không biết có bao nhiêu xe tăng của liên quân bị đánh nổ. Lúc này, tại Mã Lạp Quốc bên kia, Mã Lạp Quốc lúc này ngồi trước bàn làm việc mặt bởi vì đan lý nước quốc vương An Đức Liệt muốn triệu tập mở video hội nghị, cho nên hắn bây giờ đang ở thư phòng của mình, cái khác đại thần thì là chờ ở bên ngoài. Khâm Lý Hãn vừa mới ngồi xuống không lâu, những quốc vương kia liền tất cả đều thượng tuyến. Các vị bệ hạ tốt. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Quốc vương khác thì là chắp tay nói các vị bệ hạ tốt. Hiện tại Đông Linh quốc bên kia tin tức, ta nghĩ các ngươi đều có con đường của riêng mình, mọi người cho rằng nên làm cái gì. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hai người bọn họ là thật vô dụng, phế vật, cho bọn hắn cung cấp như thế tài nguyên, nhiều như vậy vật tư, thế mà còn đánh thành cái dạng này, nếu như những bộ đội này thả tại trung vực quốc gia khác. Chúng ta cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu quốc gia. Tử Lâm quốc quốc vương Lỗ Bá Đặc mở miệng nói ra, quốc vương khác thì là bắt đầu gật đầu nói. Được được được, bây giờ không phải là thảo luận chuyện chỉ huy của hai người bọn họ, ta hỏi một chút những tướng quân ở trong nước của chúng ta, bọn hắn nói, từ chiến lược đi lên nói, hai người bọn họ là không có phạm sai lầm. Mà chiến thuật phía trên thực ta cũng không sai lầm, nguyên nhân thất bại. Không phải là bởi vì hai người bọn họ chỉ huy bất lực, mà là hai người bọn họ đối mặt với một cái đối thủ mạnh mẽ, đổi ai đi qua đều có thể là giống nhau. An Đức Liệt giơ lên một chút tay, mở miệng nói ra. Quốc vương khác nghe được, đều là có chút giật mình nhìn xem An Đức Liệt. Hồ Hảo liền lợi hại như vậy, bộ đội của chúng ta so với bọn hắn ít. Chúng ta trọng trang chuẩn bị cũng so với hắn ít. Những quốc vương kia nghe được. Liền có chút hoài nghi. Được không, là Hồ Hảo người này đánh trận rất lợi hại, liền cái kia đội du kích mà nói, các ngươi ai có thể nghĩ đến, Hồ Hảo có thể ngắn ngủi dùng một tháng thời gian, chưa bao giờ phát triển đến mấy triệu, các ngươi ai có thể nghĩ đến. Đội bất luận cái gì một cái quan chỉ huy, cũng không nghĩ ra, dù là nghĩ đến, cũng không ngăn cản được, chỉ cần bọn hắn có vũ khí, chúng ta sẽ rất khó đối phó bọn hắn. An Đức Liệt mở miệng nói ra, cái khác quốc vương nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Bây giờ nói Đông Linh quốc chuyện bên kia, ta đoán chừng bộ đội của chúng ta ở bên kia, cho dù là muốn kéo, cũng kéo không ở bao lâu. An Đức Liệt mở miệng nói ra, từ bỏ đi. Lúc này, Khố Nhĩ quốc quốc vương Chiêm Tư đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng, từ bỏ đi. Không có cơ hội, cũng không thể tiếp tục tăng binh đi kia không thực tế, lại nói, tăng binh đi qua cũng vô dụng, bọn hắn hay là đánh không lại Hồ Hảo. Nếu như phái ra bộ đội đi cứu viện đi ra, ta đoán chừng chúng ta muốn góp đi vào càng nhiều, cho nên vẫn là từ bỏ tương đối tốt. Thẻ bỗng nhiên nước quốc vương Ma Si Mi Lăng mở miệng nói ra. Ừ, từ bỏ là thích hợp nhất, bên kia đã không có giá trị. Có Hồ Hảo tại, chúng ta bây giờ đi đánh hắn, muốn đánh thắng rất khó. Đông tiểu đoàn nước quốc vương Ba Chít cũng mở miệng nói ra, quốc vương khác đều là gật đầu. Bọn hắn đều đồng ý từ bỏ Đông Linh quốc những bộ đội kia, hiện tại đã cứu không được. Từ bỏ đơn giản, nhưng là các ngươi phải biết, hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã xuất binh Đông Hiển quốc, bộ đội của chúng ta ở bên kia, cũng bị trọng thương, liền đêm qua đến bây giờ. Ta hiểu rõ một chút, đầu phòng tuyến thứ nhất thương vong đã qua nửa, đầu phòng tuyến thứ nhất tối đa có thể kiên trì 3 ngày. 3 ngày về sau, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ dọc theo phương hướng Tây Bắc tiếp tục xuất phát, chặt đứt bộ đội chúng ta tại Đông Hiển quốc cùng trung vực bộ đội quốc gia khác liên hệ, nếu như bộ đội Hồ Hảo qua một thời gian ngắn từ Đông Bắc bên kia xuất binh. Như vậy, bộ đội chúng ta tại Đông Hiển quốc liền sẽ bị bao vây, sau đó bị diệt sạch. An Đức Liệt mở miệng nói ra. An Đức Liệt bệ hạ, ý của ngươi là, chúng ta còn phải đối bộ đội Đông Linh quốc triển khai cứu viện hay sao? Tây Đan quốc quốc vương Âu Cách đang có chút không hiểu nhìn xem An Đức Liệt hỏi. Đúng a, hiện tại còn phải cứu viện a, chúng ta cứ như vậy tiếp tục tại Đông Linh quốc tiêu rông dài, tiêu hao rông dài như thế cũng không phải biện pháp a. Tử Lâm quốc quốc vương Lỗ Bá Đặc mở miệng nói ra. Không tiêu hao xuống dưới, chờ bộ đội Hồ Hảo giết ra đến, chúng ta liền càng không tốt đánh. Các ngươi tin tưởng nhìn, một khi Hồ Hảo hậu phương ổn định, như vậy còn có ai là Hồ Hảo đối thủ, Hồ Hảo nếu như mang theo trung vực quốc gia khác bộ đội cùng chúng ta đánh, như vậy chúng ta bao nhiêu bộ đội cũng không đấu lại Hồ Hảo. Hiện tại mấu chốt chính là muốn hạn chế lại Hồ Hảo phát triển, cho dù là không thể đánh tiến Đông Linh Quốc, cũng muốn vây quanh Đông Linh Quốc, để bộ đội Hồ Hảo không thể dễ dàng như vậy giết ra đến. Cái này mới là mấu chốt. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, phi thường kiên quyết nói. Ừ, hạn chế bọn hắn đi ra đi, nhưng là muốn tiếp tục tại Đông Linh Quốc tác chiến, ta không đồng ý, đánh không thắng. Hồ Hảo người này, chúng ta không thể không thừa nhận, đúng là có mấy phần năng lực, người này chỉ huy hay là rất lợi hại. Quốc vương khác nghe được, đều là gật đầu nói. Kế hoạch của ta là, từ Đông Linh Quốc Đông Bắc một mực tại Tây Bắc, chúng ta đều muốn bố trí trọng binh, vây quanh Hồ Hảo, cũng không thể nói là vây quanh Hồ Hảo, chính là ở bên kia bố trí trọng binh lực, để Hồ Hảo biết nếu như Hồ Hảo dám ra đây, chúng ta liền từ biên cảnh tiếp tục tiến công hắn Đông Linh Quốc. Thậm chí, chúng ta có thể tìm người đi cùng Hồ Hảo đàm, chỉ cần hắn không xuất binh, chúng ta liền không tại công kích hắn Đông Linh Quốc. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Ta đoán chừng như thế không được. Lúc này, một mực không nói gì Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Vì cái gì? An Đức Liệt nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Khâm Lý Hãn nói. Hồ Hảo người này, ta xem như hiểu khá rõ, hắn sẽ không bỏ rơi hiệp trợ quốc gia khác tác chiến cơ hội, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, một khi trung vực quốc gia khác xong đời, bọn hắn Đông Linh Quốc cũng không có khả năng có an toàn, cho nên... Hồ Hảo là nhất định sẽ tiến công bộ đội của chúng ta. Khâm Lý Hãn phi thường khẳng định nói. Ừ. An Đức Liệt nghe được, liền khẽ gật đầu, ở nơi đó nghĩ tới quốc vương khác cũng đang suy nghĩ cái gì, nên như thế nào đến hạn chế lại Hồ Hảo.